Chương 820 độc bộ thành tiên, đấu pháp, chẳng qua kia hạt âm tán nhân linh hạt không ngờ kinh là một đầu thập giai linh cầm, chấn xí dưới, tốc độ so với hắn kia bức vương pháp dực cũng chậm không bao nhiêu, Lục Tiểu Thiên âm thầm tâm đầu nhất khiêu, không hổ là linh cầm bộ tộc, ở tốc độ thượng tiên thiên liền phải chiếm cứ không ít ưu thế. Khi linh hạt phá không mà đến, đan quang hồng quang lập lòe, ẩn ẩn một cổ cực kỳ cường đại hỏa linh khí giống như phải đập vào mặt mà đến. Linh thú túi nội tiểu hỏa nha lại là có chút sao động, đúng này Lục Tiểu Thiên trừ bỏ không nói gì vẫn là không nói gì. Này hạt âm tán nhân linh hạt đã là tuyệt cường trợ lực, chính mình dưỡng này chỉ tiểu hỏa nha tính lên cũng có 100 vài thập niên, cắn nuốt thú linh hoàng khó có thể đếm hết, việc dưỡng này miệng liền việc điêu, phi cửu phẩm thú linh hoàng không ăn, thời gian trước còn dưỡng thành sinh đạm hỏa linh thạch tật xấu, hơn nữa bình thường còn chỉ đúng thượng phẩm hỏa linh thạch cảm thấy hứng thú. Trung phẩm hỏa linh thạch ngẫu nhiên đói cực mới có thể thường thượng mấy khỏa, về phần hạ phẩm hỏa linh thạch lại ngay cả mí mắt đều lười nâng một chút, đổi lại mặt khác chỉ cần thiên phú không phải quá kém linh thú, dùng thú linh hoàng đôi thời gian dài như vậy ít nhất cũng có thể đôi đến bát giai hoặc là cửu giai yêu thú nông nổi, nhưng này tiểu hỏa nha trừ bỏ ăn uống cùng tính tình đại trướng ở ngoài, mặt khác cái gì cũng chưa trướng, ăn uống một đại, không ăn no, tính tình tự nhiên cũng đại. Người khác dưỡng linh thú là dưỡng cái giúp đỡ, chính mình dưỡng như vậy cái đại gia lại cứ còn bị gây sức ép phải không còn cách nào khác. Lục Tiểu Thiên trong lòng trừ bỏ buồn bực cũng là không có mặt khác ý tưởng. Tốt xấu tiểu hỏa nha đã cứu hắn vài lần mệnh, liền hướng điểm ấy, vẫn dưỡng tiểu gia hỏa này cũng là cũng không thành vấn đề. Nơi đây chung quy là hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ trực tiếp bộc phát xung đột địa phương, không nên ở lâu, Lục Tiểu Thiên mang theo La Bình Nhi về phía sau bạo lui. Mà kia thập giai linh hạt cánh nhẹ nhàng vung lên, liền nhẹ trung ở Lục Tiểu Thiên phía sau, bên kia hạt âm tán nhân ý định muốn cấp trì kiếp lão tổ một chút lợi hại nhìn một cái, dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, phía sau tha ra một đạo thật dài ánh lửa, giống như tuệ tinh tảo nguyệt, đó là cách hơn 10 dặm, Lục Tiểu Thiên cũng có thể cảm giác được kia cổ khô nóng cảm tập thể mà đến, kỳ nhiệt khó nhịn, Lục Tiểu Thiên vội vàng mang theo La Bình Nhi lại lui về phía sau một ít. Nhìn thấy kia hơn 10 trượng phía dưới mặt biển, thế nhưng bắt đầu sôi trào. Theo kia mặt hồng quang mở rộng, mấy ngày liền thông đều bị đốt ra một mảnh lửa đỏ. Lục Tiểu Thiên trong lòng hoảng sợ, cho dù là thấy Huyền Yểm Quỷ Vương cùng Huyết Sư lão tổ đám người động thủ, cũng chỉ là xa xa đánh giá, chính hắn đã bỏ chạy, vẫn chưa có thể rõ ràng cảm giác, lúc này khoảng cách hơi gần, lúc này chính mình cảm giác lại nâng cao một bước, tự có thể càng rõ ràng cảm giác được đến. Này hỏa hệ nguyên anh tu sĩ động khởi thủ đến, kia phát thiên cái địa nắng hè chói chang hồng quang, lại có đốt thiên chữ hải khả năng. Trong nháy mắt, mặt biển thượng nhưng lại chưng nổi lên nhẹ nhẹ màu trắng thủy khí, ngươi thế nhưng một chân bước vào hỏa chi chân ý cánh cửa. Trì kiếp lão tổ hú lên quái dị, thân hình bạo lui, kinh nghi bất định nhìn lấy hạt âm tán nhân nói, lão phu say mê này đạo mấy trăm năm, cho đến hơn 10 năm trước, mới vừa rồi ngộ phải này một tia đại đạo chi thực tủy. Hôm nay cho ngươi mượn cái chuôi này đao đến ma luyện lão phu này một tia chân ý, cũng coi như không uổng công lão phu khổ tâm tu đạo nhiều năm. Hạt âm tán nhân tay áo vung lên, bên trong một thanh số tấc dài ngắn phong cách cổ xưa tiểu đao như lưu quang hỏa ảnh, hướng trì kiếp lão tổ chém tới, cố làm ra vẻ, ngươi nếu là thực tu phải hỏa chi chân ý, đó là hậu kỳ đại tu sĩ cũng nề hà ngươi không được, có này thông thiên thực lực, sao lại cùng bản công phí này chứa nhiều võ mồm. Rất nhanh trì kiếp lão tổ lạnh lùng cười. Mới vừa rồi ra tiếng cũng chỉ là thử đối phương, nếu là bình thường thời gian, đó là này hạt âm tán nhân phô trương thanh thế, hắn cũng không nguyện ý lưu lại cùng hạt âm tán nhân cứng đối cứng, bằng bạch tiêu hao chính mình pháp lực, khả kia tiểu tử là luyện đan đại tông sư, này giá trị to lớn, xa hơn hắn chứng kiến, thấy quá chứa nhiều thiên tài địa bảo, mà chính mình sở cần phá giai đan, cũng nhiều bán cần nhờ người này đến hoàn thành, đó là này hạt âm tán nhân thực lực không tầm thường. Không thiếu được cũng muốn cứng đối cứng, trì kiếp lão tổ trong tay u quang chợt lóe, một cây thước hứa đoạn côn xuất hiện ở trong tay, kia đoạn côn u quang lưu chuyển, âm khí sâm trọng. Trì kiếp lão tổ một côn đánh hạ, nhưng lại ẩn ẩn có âm giảng thản thủy tiếng động, nghe vào trong tai, như kia ngàn tái không thấy thiên nhật âm tuyền bên trong, xâm nhập cốt tủy nước suối u ám nước suối chảy xuôi. Đoạn âm đại pháp vận chuyển, âm u côn bóng đen thật mạnh, triều kia màu đỏ lưu quang bàn tiểu đao đánh đi. Quanh một tiếng, tạc nứt ra đại lượng ánh lửa, trì kiếp lão tổ thân thể sau này tung bay ra một nhịp, tạng phủ trong lúc đó một trận không khỏe, hạt âm tán nhân cũng là hơi hơi lung lay nhoáng lên một cái, Khi lửa đỏ lưu quang thật cuốn vào trong lòng bàn tay, hạt âm tán nhân tả chưởng một thác, pháp lực rót vào lửa đỏ tiểu đao trong vòng, lúc này mới đem tiểu đao kia cổ rung động tiêu trừ điệu. Hạt âm tán nhân kinh ngạc nhìn về phía Trì Kiếp lão tổ, ngươi kia U Giảng Côn tại sao như thế đại uy lực? Hắn cùng với này Trì Kiếp lão tổ cũng không tính xa lạ, Trì Kiếp lão tổ ngưng kết Nguyên Anh thời gian so với hắn còn phải sớm 20 năm, chính là tiến vào Nguyên Anh cảnh sau, tốc độ tu luyện cũng không mau, ngược lại dừng ở hắn mặt sau, hiện tại hạt âm tán nhân đã là Nguyên Anh trung kỳ. Mà đối phương tạp ở Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh đã có một giáp. Đang ở tu vi thượng, hạt âm tán nhân đã chờ có thể ổn áp đối phương một đầu, bởi vậy mới có thể như vậy lững thững sân vắng, bình thản ung dung. Lão thất phu, hay là ngươi thực nghĩ đến tu vi có thể đoạt quá bản tôn một đầu liền có thể ổn ăn bản tôn tu vi tuy là hơi yếu với ngươi, nhưng mấy năm nay Quan Âm lại khởi là sống ổn, bản tôn cơ hồ đi khắp hơn phân nửa cái Lam Ma hải vực, tìm mấy ngàn tái hàng u đàm, ngâm với hàng u bên trong trăm năm, lại lấy bí pháp tế luyện, đó là ngươi dương hỏa khí tái trọng, có được đốt thiên chữ hải khả năng, bản tôn này một lớn đi xuống, cũng muốn cho ngươi phá phải sạch sẽ. Trì Kiếp lão tổ lặng lẽ cười nói, đừng nói ngươi mới bước vào Nguyên Anh trung kỳ không lâu, đó là pháp lực tái tinh thâm một ít, bản tôn cũng là không sợ. Đương nhiên, ngươi nếu thực ngộ phải hỏa chi chân ý, bản tôn quay đầu liền đi, cũng tránh khỏi này rất nhiều phiền toái. Lão phu nếu là thực tu phải hỏa chi chân ý, đã sớm một phen chân hỏa cháy sạch ngươi hình thần câu diệt, làm sao hội với ngươi như vậy vô nghĩa. Hạt âm tán nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, chính mình kia viêm ô hắc vũ trung nhưng thật ra ẩn chứa một tia hỏa chi chân ý, chỉ tiếc thiên địa trong lúc đó căn nguyên đạo ý khởi là tốt như vậy lĩnh ngộ, chính mình cũng bất quá là mượn này viêm ô hắc vũ cáo mượn oai hùng một phen thôi. Này Trì Kiếp lão tổ một đôi ác phích nhưng thật ra bóng lưỡng, một cái liền tiêu phá hắn là ở phô trương thanh thế. Hảo, lần trước với ngươi động thủ vẫn là trăm năm phía trước, lão phu liền nhìn xem ngươi này trăm năm đến tột cùng có bao nhiêu về chất. Hạt âm tán nhân sắc mặt trầm xuống, trong lòng bàn tay chỗ chỉ một quyền nhất đầu tiểu nhân viêm ô hư ảnh hiện ra, cùng kia lửa đỏ tiểu đao một trận giao triền, lửa đỏ tiểu đao kêu nhỏ từng trận, ẩn ẩn có viêm ô đề kêu tiếng động, tiểu đao lại hóa thành lưu quang hỏa ảnh, tối thượng mặt dưới hư không phách trảm, thẳng chỉ Trì Kiếp lão tổ mi tâm, này tốc cực nhanh, đó là xa xa đang xem cuộc chiến Lục Tiểu Thiên cũng chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, này Trì Kiếp lão tổ đoan hơn là lợi hại, đổi lại hắn đến, cũng không biết có không tiếp được này một đao. Chương 821 độc bộ thành tiên, lão tổ đấu pháp, khi lưu quang hỏa ảnh tiểu đao lăng không xuống, ly mặt biển chỉ có 10 trượng độ cao, mặt biển liền tự hồ đã bị một cổ không hiểu lực lượng, đao phong chính dưới xuất hiện một cái ao tàu, phách đội trảm lãng, không gì hơn cái này, Trì Kiếp lão tổ lặng lẽ một tiếng, trong tay U Giảng Côn rời tay mà bay, bên trong một tia u lãnh hơi thở giật tán mà ra, cùng hỏa hồng tiểu đao ở không trung một trận kịch liệt giao đấu, một đao một côn, ở không trung lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ giao triền đấu cùng một chỗ, Lục Tiểu Thiên thấy là một trận hoa cả mắt, chỉ nhìn đến hai luồng mơ hồ bóng dáng, này Nguyên Anh lão tổ ra chiêu tốc độ thật đúng là không thể tưởng tượng, một đao một côn đang ở kích đấu, hạt âm tán nhân đối với Trì Kiếp lão tổ đánh ra một phen màu đỏ sậm linh sa. Khi linh sa bắn nhanh tới giữa không trung, bồng một tiếng, hóa thành vô số lôi hỏa, xích lạp rung động, mắt thấy liền phải Trì Kiếp lão tổ nuốt hết, lôi ảnh hỏa cương sa. Lão thất phu, xem ra ngươi là thực tính toán cùng bản tôn đấu cái lưỡng bại câu thương. Trì Kiếp lão tổ nhìn đến này ám hồng sắc linh sa, vừa sợ vừa giận, sợ hội dính thượng nửa điểm, vội vàng lui khai đi. Hắc hắc, ngươi có U Giảng Côn, lão phu mấy năm nay cũng không có lãng phí. Này lôi ảnh hỏa cương sa là lão phu xâm nhập lôi hỏa hoang mạc bên trong, lấy lôi ảnh hỏa thạch thỉnh luyện khí đại sư luyện chế mà thành. Riêng là thu thập này đó lôi ảnh hỏa thạch liền tiêu phí lão phu hơn 10 năm. Thả thử xem lão phu này lôi ảnh hỏa cương sa uy lực như thế nào. Hạt âm tán nhân khẽ quát một tiếng, vô số hỏa cương sa ở không trung bắn nhanh, mang theo đại lượng lôi hỏa độc yên truy hướng Trì Kiếp lão tổ. Trì Kiếp lão tổ biến sắc, thủ hướng não thủ vỗ, một cây hắc sắc tiểu phiên xuất hiện ở trong tay, tức thì biến đại, tiểu trên lá cờ mặt có một chỉ tám chừng phong rống thú. Trì Kiếp lão tổ trong tay hắc sắc tiểu phiên vung lên, một cổ yêu phong dựng lên, khiên phải sóng biển hướng bốn phía điên cuồng bắt đầu khởi động. Đại lượng yêu phong quấn lấy kia ở lôi ảnh hỏa cương sát, hạt âm tán nhân biến sắc, không nghĩ tới này Trì Kiếp lão tổ thế nhưng còn có như vậy lợi hại một cây cờ đen. Hạt âm tán nhân năm ngón tay hướng ra phía ngoài, vi khuất, khống chế được lôi ảnh hỏa cương sa phương hướng, không bị yêu phong cuốn đi. Này đó cương sa đều là hắn tiêu phí cự lượng thời gian cùng đại giới mới luyện chế mà đến, lực sát thương vô cùng lớn, bình thường tu sĩ căn bản không dám làm cho này gần người, nếu không thân thể một khi dính thượng, làn da thối rữa, lôi hỏa chi độc nhập thể, ở hạt âm tán nhân như hổ rình mồi, khó tránh khỏi tánh mạng khó giữ được, nếu là nguyên anh dính thượng kia lôi hỏa chi độc, thậm chí ngay cả nguyên anh đều trốn không thoát. Trì kiếp lão tổ trong tay cờ đen liên tiếp huy động, không trung âm phong kêu khóc, cuốn phải nước biển gợn sóng ngập trời. Chợt xuất hiện âm phong, thậm chí che đậy theo hải mặt bằng bay lên khởi mặt trời mọc, hạt âm tán nhân cố gắng khống chế được lôi ảnh hỏa cương sa cùng kia yêu phong chống đỡ, nhất trương mặt trướng phải đỏ bừng, hiển nhiên kia cờ đen lực đạo có chút xuất hồ ý liêu, lôi ảnh hỏa cương sa hình thể thiên tiểu, cùng này yêu phong đối kháng nhưng thật ra có hại thật sự, hạt âm tán nhân ngay cả pháp lực so với trì kiếp lão tổ tới càng thêm tinh thâm, nhưng cương sa bị cờ đen khắc chế tình huống cũng là không thể nề hà, mà kia hỏa ảnh tiểu đao cùng u giảng côn vẫn đang ở kịch liệt đấu pháp, kéo thật dài cái đuôi, giống như lưỡng điều hung ác giao long quay cuồng, theo giữa không trung đánh tới mặt biển, theo mặt biển đánh tới hải lý, sau đó lại lần nữa giết giữa không trung, hai người trong lúc đó ai cũng không chịu tướng làm cho, dục diệt đối phương rồi sau đó mau, hạt âm tán nhân trong mắt vừa chuyển, há mồm thanh khiếu một tiếng, nguyên bản canh giữ ở Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi bên cạnh người kia chỉ thập giai linh hạt nghe một chút đến hạt âm tán nhân tiếng huyết gió sau, hai cánh mở ra, thân thể cao lớn giống như rời cung chi tiễn, hướng trì kiếp lão tổ điện xạ mà đến, phốc, kia linh hạt miệng rộng nhất trương, trên đầu đang quang hồng quang đại tác, một đại bồng linh hỏa tự mỏ chim hạt trung phun ra. Hình thành một đạo biển lửa, phát thiên cái địa hướng trì kiếp lão tổ dũng đi, trì kiếp lão tổ âm thầm kinh hãi. Trong tay cờ đen liên tiếp huy động, cuồn cuộn nổi lên âm phong khiến cho kia biển lửa thật cuốn mà về. Này linh hạt tự nhiên không phải cờ đen đối thủ, chính là đợi hắn đối phó linh hạt khi, kia lôi ảnh hỏa cương sa ở hạt âm tán nhân khống chế lại về phía trước tiêu tiến một mảng lớn. Trì kiếp lão tổ luống cuống tay chân, lại quay đầu ứng phó hạt âm tán nhân. Mà linh hạt phun ra biển lửa lại cuồn cuộn mà đến, được cái này mất cái khác, trì kiếp lão tổ trong tay cờ đen tuy là bất phàm, nhưng cũng khó có thể lấy một địch hai. Mà Lục Tiểu Thiên ở thập giai linh hạt cùng gia nhập cùng trì kiếp lão tổ đấu pháp trung khi, liền đã mang theo La Bình Nhi lặng yên trở ra. Chính là Lục Tiểu Thiên hai người còn không có chạy ra rất xa, khi trì kiếp lão tổ không thể chịu được kính, hắc bàn nhất trịnh, triệu hồi u giảng công thân thể thật túng ra vài dặm, kinh sợ nhìn lấy hạt âm tán nhân nói, đê tiện, có bản lĩnh theo ta đơn đã độc đấu, làm cho kia biển mao súc sinh trộn lẫn tiến vào tính cái gì bổn sự. Này linh hạt là lão phu chăn nuôi đến nay linh cầm, cùng lão phu nhất thể, tự nhiên cũng là thuộc loại lão phu thực lực, trì kiếp đạo hữu nếu là bất mãn, đại khả chính mình cũng thủ một chỉ linh thú đi ra đó là, hạt âm tán nhân ha ha cười, có thể ép tới trì kiếp lão tổ lui về phía sau làm cho hắn lòng mang đại sướng, tuy rằng kia can cờ đen đúng hắn tế luyện bảo vật có khắc chế tác dụng, diệu dụng vô cùng, nhưng dốc hết sức hàng mười hội, hơn nữa linh hạt, đủ để áp chế người này. Linh hạt đạt tới thập giai, linh trí đã cùng thường nhân không giống, nghe được trì kiếp lão tổ mắng nó biển mao súc sinh nhất thời bột hồng giận dữ, đại trương nhất trương, kia cuồn cuộn biển lửa lại triều trì kiếp lão tổ vọt tới, hừ, hay là đã cho ta thực sợ không thành. Trì kiếp lão tổ trong lòng mắng phải chết, ngoài miệng cũng không cam lòng yếu thế, dẫn theo cờ đen liền lại xuất thủ, chậm đã, lúc này nếu là động thủ, làm cho kia đang thuật đại tông sư trốn thoát, chỉ sợ chúng ta hai cái đều là trút rổ múc nước công giả tràng, trước đêm kia tiểu tử đoạn hay không nói sau, như thế nào, hạt âm tán nhân nhưng thật ra không vội mà cùng trì kiếp lão tổ phân cái thắng bại, ánh mắt quét một chút đã chờ phi xa Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi nói, cũng tốt. Vừa dứt lời, trì kiếp lão tổ bóng người nhoáng lên một cái, hai chân cũng không thấy như thế nào động tĩnh, cả người liền phá không hướng Lục Tiểu Thiên phương hướng đuổi theo, hạt âm tán nhân phiêu nhiên lạc tới linh hạt trên lưng, khi linh hạt nuốt trở lại ngọn lửa, hai cánh triển khai, gió lốc mà lên, tiếp cận tận trời, sau đó lại tà hai cánh đi xuống tật lượt, tự hồ cố ý dùng phương thức này hướng vừa rồi nhục mạ quá nó trì kiếp lão tổ tốc độ so với nó phải chậm dường như. Hai cái nguyên anh lão tổ như thế nào chỉ nghĩ muốn Lục Tiểu Thiên không có thời gian đi suy xét, chạy thoát một trận, cũng không có thể chạy ra rất xa, liền cảm giác được phía sau kinh người pháp lực dao động đã hướng tới hắn. Không hề nghi bẫu trì kiếp lão tổ cùng kia hạt âm tán nhân đã đình chỉ đánh nhau. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, chính mình muốn thoát ly này hai người trong lòng bàn tay, đúng là khó như lên trời. Ngay cả hắn bình thường tái trí kế bách xuất, lúc này cũng chỉ có thể tọa xem tình thế phát triển, gặp trốn không thoát, Lục Tiểu Thiên cũng không có tái chỉ vô vị nếm thử, đơn giản liền ngừng lại. Chậm đợi hai người đuổi theo, Hạc Âm Tán Nhân vừa thấy Lục Tiểu Thiên đình chỉ bỏ chạy, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh, kia linh hạt nguyên bản nhằm phía Lục Tiểu Thiên, bỗng nhiên cũng cải biến phương hướng, hướng Trì Kiếp lão tổ lại phóng đi, ngập trời biển lửa lăng không áp dưới, mà Hạc Âm Tán Nhân trong tay lại nhéo một phen lôi ảnh hỏa cương sa, chuẩn bị cho Trì Kiếp lão tổ một kích trí mệnh. Chương 822 độc bộ thành tiên, lẫn nhau dừng tay, lão thất phu, bản tôn liền biết được ngươi hội như thế. Có loại ngươi động thủ thử xem, bản tôn quả thật kém ngươi một bậc, bất quá muốn tiêu diệt điều này đang thuộc đại tông sư cũng dễ như trở bàn tay. Lượng ngươi cũng hộ không được hắn, Trì Kiếp lão tổ một mực đề phòng Hạc Âm Tán Nhân, sao lại vì hắn dễ dàng đánh lén. Hiện tại hắn cũng chỉ là ỷ vào cờ đen chi lợi, có thể khắc chế đối phương lôi ảnh hỏa cương sa không thể phát huy ra thực lực chân chính. Dù sau này Hạc Âm Tán Nhân cảnh giới phải cao hắn một tầng, cũng không làm gì được phải này Hạc Âm Tán Nhân, mà đối phương hơn nữa kia chỉ thập giai linh hạt sau, Trì Kiếp lão tổ trong lòng lại là không cam lòng, nhưng cũng không thể không nhận này sự thật. Chính là nếu là làm cho kia Hạc Âm Tán Nhân độc nhân tiện nghi, Trì Kiếp lão tổ tất nhiên là không thể nhận. Lục Tiểu Thiên cũng nghe được tâm đầu nhất khiêu, này Trì Kiếp lão tổ lợi hại hắn là tận mắt nhìn thấy, chính mình cũng không này đối thủ, nếu là đối phương toàn lực truy kích, chính mình tuy là có bức vương pháp dực, ở hoang vu người ở địa phương đối phương tất nhiên là không kiên nể gì, mà tới rồi kia thủ vệ Sâm Nghiêm Tiên Thành, tuy là có thể đào thoát này Trì Kiếp lão tổ trong lòng bàn tay, nhưng cũng dừng ở người khác mí mắt dưới, mới ra hổ oa, lại nhập lang huyệt, loại sự tình này Lục Tiểu Thiên tự nhiên là sẽ không làm, lúc này vô luận trốn cùng không trốn, tự hồ cũng không là tốt lựa chọn. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ phát hiện, chẳng sợ chính mình đã tới rồi kim đan tu sĩ có khả năng chạm đến đỉnh, nhưng ở nguyên anh tu sĩ trong mắt, vẫn như cũ bất quá là con kiến. Cũng thế, người ta quen biết nhiều năm, cũng quả thật không cần hợp lại cái ngươi chết ta sống, ngươi tự hành thối lui đi, lão phu không cùng ngươi khó xử đó là. Hạc Âm Tán Nhân trong mắt hiện lên một tia âm trầm, sau một lúc lâu thở dài, đúng là vẫn còn không có ra tay. Chê cười, là ta trước đụng tới này đang thuộc đại tông sư, chẳng lẽ làm cho ta chấp tay tặng cho ngươi không thành. Trì Kiếp lão tổ phẫn nộ quát, Hạc Âm Tán Nhân nhíu mày nói. Ngươi đãi như thế nào? Động khởi thủ đến, ngươi cũng không phải lão phu đối thủ, bản tôn quả thật tốn ngươi một bậc, điểm ấy bản tôn cũng không phủ nhận, bất quá ngươi muốn thu thập bản tôn, cũng không phải chuyện dễ, bản tôn có thể tiêu diệt tiểu tử này, cũng có thể vỗ vỗ mông trực tiếp chạy lấy người. Cùng lắm thì mặt sau tái tản ngươi Hạc Âm Tán Nhân bắt lấy được một cái đan thuật đại tông sư, tin tưởng ngươi Hạc Âm Tán Nhân đại danh, sẽ xuất hiện ở Lam Ma Hải vực nhà cao cửa rộng đại phái phải giết danh sách thượng, Trì Kiếp lão tổ âm trầm cười nói. Ngươi muốn hay không thử xem, Hạc Âm lão tổ mí mắt nhảy dựng, thầm nghĩ người này thật sự là quan côn, thế nhưng ngay cả mặt mũi cũng không cần, bất quá ở như thế lời nhiều trước mặt, chính là da mặt đối với động tác sống mấy trăm năm nguyên anh lão tổ mà nói. Cũng quả thật không coi là cái gì, Trì Kiếp đạo hữu nói đùa, ngươi đã cũng là có duyên người, phải ngộ cơ duyên, tự nhiên cũng là có quyền hưởng thụ này cơ duyên. Một lúc lâu sau, Hạc Âm Tán Nhân cân nhắc lợi hại, làm ra nhất định thỏa hiệp, đã như thế, ta liền thỉnh vị này tiểu hữu đi của ta động phủ làm khách, đến lúc đó sở ra đang dược ngươi ta nhị chữ bát phân trướng, ngươi tám ta nhị, mặt khác người này tiểu hữu luyện chế đi ra kia khỏa cực phẩm kết anh đan. Trì Kiếp đạo hữu cũng không nên tư tàng thật là tốt, không ngại trước giao từ lão phu bảo quản, như thế nào, Hạc Âm, ngươi khinh người quá đáng, lấy bản tôn đương xin cơm không thành. Một chút thành ý cũng không, cùng lắm thì vỗ lưỡng tán, ai cũng chiếm không được hảo. Ngũ năm phần. Trì Kiếp lão tổ giận dữ hét, tam thất. Hạc Âm Tán Nhân sắc mặt lại âm trầm hay không, ngũ năm phần. Trì Kiếp lão tổ vừa thấy đối phương nhả ra, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua lúc này còn không phải thỏa hiệp thời điểm, này lão thất phu, cũng không phải chính mình cầu hắn, tứ sáu, không cần khiêu chiến lão phu điểm mấu chốt. Hạc Âm Tán Nhân râu tóc đều dựng, hai mắt trừng trừng, hiển nhiên đã chờ phẫn nộ tới rồi cực điểm. Cũng thế, tứ sáu liền tứ sáu, về phần kia cực phẩm kết anh đan, bản tôn cho ngươi một ít linh thạch, lưu có trọng dụng, ngươi vô tử vô nữ. Dưới tay kia mấy không nên thân đệ tử dùng cực phẩm kết anh đang chẳng phải là quá lãng phí. Trì Kiếp lão tổ gặp Hạc Âm Tán Nhân sắp bùng nổ, liền không hề kiên trì, ít một chút liền ít một chút, tổng sống khá giả thật sự vỗ lưỡng tán, cùng ngươi đó là, vị này tiểu hữu, tức là gặp nhau, xin mời cùng ngươi vị này đạo lữ cùng đi lão phu Thiên Hạc đảo làm khách đi. Hạc Âm lão quái đáy mắt ở chỗ sâu trong sát ý chợt lóe mà không, một lần nữa lại biến trở về đến phía trước kia phó được đến cao nhân bộ dáng. Tự hồ vừa rồi này xấu xí một màn chút chưa từng tồn tại quá. La Bình Nhi sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không có chủ kiến, Lục Tiểu Thiên cũng là tâm loạn như ma, nhưng cũng không có tốt biện pháp, trước mắt cũng chỉ có trước làm thỏa mãn này hai cái nguyên anh lão quái ý, mặt sau tái mặt khác nghĩ biện pháp. Này hai cái nguyên anh lão quái cũng không khả năng vẫn canh giữ ở chính mình bên người, cũng không khả năng yên tâm một mình lưu một người người. Dù sao hai người cũng không như thế nào yên tâm đối phương, chỉ cần không phải nguyên anh lão quái ở bên, chính mình vẫn là có biện pháp thoát thân, Thiên Hạc đảo. Sợ là không thích hợp đi. Lục Tiểu Thiên bên này còn chưa hồi phục, Trì Kiếp lão tổ đã chờ lạnh nhạt ra tiếng nói, Trì Kiếp đạo hữu, hay là ngươi thực nghĩ đến lão phu sẽ vẫn chịu ngươi uy hiếp không thành. Hạc Âm tán nhân âm trắc trắc nói, tới rồi ngươi Thiên Hạc đảo, đến lúc đó là nhu viên vẫn là trà sát biển còn không phải ngươi. Hạc Âm tán nhân một câu, này trêu chọc 3 tuổi tiểu nhi xiết, cũng dùng đến ta Trì Mỗ trên người đến, thật sự là buồn cười. Trì Kiếp lão tổ cười lạnh nói, là Kỳ Công Bình, người này vừa không có thể vào ngươi Thiên Hạc đảo, cũng không nhập của ta U Cốc. Nếu không chúng ta hai cái ai đều không yên lòng, không đi ta nơi đó, cũng không đi ngươi nơi đó, y ngươi nói như vậy, nên như thế nào an trí vị này tiểu hữu. Hạc Âm chân nhân ngược lại cười, này Trì Kiếp lão tổ không hổ là hắn nhiều năm kình địch, thận trọng như phát, mới vừa rồi hắn cũng xác thực có đem Trì Kiếp lão tổ dẫn vào Thiên Hạc đảo, lợi dụng chính mình bày ra cấm chế vừa mới bắt người này, độc phải này đang thuộc đại tông sư thật là tốt chỗ, chẳng phải mau tai. Chính là này Trì Kiếp lão tổ nhanh như vậy liền phản ứng lại, đã như thế, hắn tự nhiên cũng không hảo tái vô lý kiên trì, tự nhiên là mặt khác tái trạch một chỗ động tiên, cung vị này tông sư luyện đan, chúng ta cắt phái ra vài tên đệ tử kháng hộ, hộ phải hai người chu toàn. Địa U Cốc chỗ hoang đảo không nhỏ, ở trên mặt trạch một chỗ địa phương liền thành, vị trí ngươi tuyển, ý của ngươi như, Trì Kiếp rất nhanh liền cấp ra giải quyết phương pháp, thật cũng hợp lý. Hạc Âm tán nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi nói, xin mời hai vị tiểu hữu cùng lão phu đang đi trước đi. Tuy là khách khí, bất quá cũng không nhiều ít thương lượng ngữ khí, Lục Tiểu Thiên gật đầu, cùng La Bình Nhi thuận theo rớt xuống thập giai linh hạt trên lưng, ha ha, tiểu hữu nhưng thật ra thức thời người, chỉ cần ngươi tận tâm cho ta cùng Trì Kiếp lão tổ luyện đan, không thiếu được ngươi một hồi vinh hoa phú quý. Gặp Lục Tiểu Thiên như thế thức thời, Hạc Âm tán nhân ha ha cười, mặc dù cũng biết Lục Tiểu Thiên trong lòng tất là không cam lòng, khả một cái kim đan tu sĩ, trong lòng lại là không cam lòng có năng lực như thế nào. Đó là có tái nhiều ý tưởng, một giới luyện đan sư, khó không thành còn có thể bay ra tay hắn tâm không thành. Liền xem như hắn mặc kệ, lấy Trì Kiếp lão tổ tính tình, lại sao lại ngồi xem như vậy một tòa kim sơn bay đi. Chương 823 độc bộ thành tiên, bị kèm hai bên, ký đã chờ rơi vào này hai cái nguyên anh lão quái trong khống chế, tả hữu trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát đi, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng liền dứt bỏ rồi này đó vô dụng suy nghĩ. Ở thập giai linh hạt trên lưng ngồi ngay ngắn hay không, nhắm mắt đã tọa, đồng thời tinh tế thể hội phía trước luyện chế kết anh đan quá trình, mỗi một lần luyện đan kinh nghiệm đều di chừng trân quý, nhất là ở đột phá thời điểm, lần này có thể luyện chế ra cực phẩm kết anh đan, trừ bỏ Lục Tiểu Thiên bản thân hậu tích bạc phát ở ngoài, còn có tâm tình bình thản, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể hiểu được. Đột phá cao cấp luyện đan sư bình cảnh sau, càng không thể vãn hồi, lại phá luyện đan tông sư bình cảnh. Vẫn đến luyện đan đại tông sư, đó là luyện đan đại tông sư, muốn luyện chế ra cực phẩm kết anh đan, trừ bỏ cực kỳ thâm hậu luyện đan trình độ ở ngoài, cũng cần trăm năm khó gặp vận khí, cũng không phải nghĩ muốn luyện chế có thể luyện chế ra đến. Lúc này Lục Tiểu Thiên tinh tế thể ngộ phía trước luyện đan quá trình, trước kia vẫn luyện kết anh đan mà không được, khả từ lần này luyện thành sau, Lục Tiểu Thiên cảm thấy được này kết anh đan tựa hồ cũng không có nhiều lắm chỗ đặc biệt, nên thành thời điểm cũng tự thành. Không có đột phá trước liền muôn vàng khó khăn, đột phá hết thảy nước chảy thành sông. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên tự nghĩ lấy đương thời chính mình luyện đan trình độ, một lần nữa khai lô luyện chế kết anh đan đều không phải là việc khó, chính là còn muốn luyện chế ra cực phẩm kết anh đan một chút cũng không nắm chắc, vận khí tốt hẳn là còn có thể có trung phẩm thậm chí thượng phẩm xuất hiện, cực phẩm kia phải xem cơ duyên, có lẽ na thứ có thể giống hôm nay như vậy, tâm tình cùng thiên địa dung hợp, liền có thể đạt tới phía trước độ cao. Chính là thực tới rồi cái kia thời điểm, Lục Tiểu Thiên nhưng cũng vị tất sẽ đi luyện chế. Có lần này bị hai cái nguyên anh lão quái kèm hai bên giáo huấn, Lục Tiểu Thiên làm sao còn có thể lại phạm đồng dạng sai lầm. Mang theo này đó ảo não, kia linh hạt chở mấy người, cùng trì kiếp lão tổ đã trải qua không ít ngày thăng mặt trời lặn, bay vùng vụt hơn 10.000 dặm, lướt qua một chút cũng không có tẩn nhộn nhạo bích đội, đi vào một chỗ tràn ngập sinh cơ đại đảo phía trên. Nơi này ở đảo cùng với hắn địa phương đảo nhỏ phần lớn cùng loại, sơn lĩnh phập phồng, lục thụ thành ấm. Linh hạt phía dưới, có một mảnh tân kiến ốc xá, còn có một ít tân mở đi ra động phủ, hiển nhiên là này một hai ngày mới hoàn công, tham kiến lão tổ. Hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ buông xuống sau, lưỡng đội phân biệt rõ ràng nhân thủ, đều tự ngừng tay trung sự vụ, quỳ xuống đất cung nghênh. Mỗi sườn các hữu 20 hơn người, đều là kim đan tu sĩ. Cầm đầu tứ năm người lại kim đan hậu kỳ trung cường giả, thực lực không tầm thường. Ân, này hai vị là bản tôn cùng hạt âm tán nhân mời đến khách quý, bọn họ động phủ các ngươi tất cả mọi người không thể đi vào, nếu là bọn họ đi ra giải sầu, ngươi các loại cũng cần từng nhóm hộ vệ, nếu là hai người hơi có sai lầm, bản tôn liền đem ngươi các loại trừ hồn luyện phách, cho các ngươi thường tận thế gian khó khăn mà chết. Trì kiếp lão tổ trầm giọng nói, cẩn tuân lão tổ lệnh dụ. Thuộc loại trì kiếp lão tổ bên này nhân thủ đều đáp. Hạt âm lão tổ cũng đúng thủ hạ chính là đệ tử phân phó một phen, trì kiếp đạo hữu, ngươi này trên đảo phong cảnh cũng không tệ lắm, lão phu kia thiên hạt đảo cũng dừng nị, liền tại đây trên đảo đặt chân đi. Hạt âm tán nhân phân phó hoàng sau, ha ha cười nói, tùy ngươi. Trì kiếp lão tổ hừ lạnh một tiếng, đúng Lục Tiểu Thiên nói một câu quá mấy ngày lại đến tìm hắn trong lời nói, sau đó liền lập tức ly khai. Hạt âm tán nhân nhìn thấy trì kiếp lão tổ phương hướng ly khai, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, đãi Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi đi xuống sau, quay đầu hướng đảo nhỏ mặt khác một bên bay đi, tại hạ trì Thiên Phong, ngày sau phụ trách hai vị an toàn bảo hộ, hai vị động phủ ở bên cạnh, thỉnh, đãi hai cái nguyên anh lão quái sau khi rời khỏi, tên kia thân thể có khả năng cao thanh niên nam tử, nhìn qua mặt mày trong lúc đó cùng trì kiếp lão tổ có vài phần tưởng tượng, là trì kiếp lão tổ con thứ hai. Thực lực cũng là trì kiếp lão tổ này một phương phái tới tu sĩ trung nhất đứng đầu. Trì Thiên Phong làm thỉnh thủ thế khi, đôi tham lam ở La Bình Nhi nóng nảy trên thân thể quét tới quét lui, đúng là không thêm che giấu. Ngươi đó là trì kiếp lão tổ phái tới người phụ trách, lại đây một ít, ta có lời nói với ngươi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt bình thản nói, không biết khách quý có cái gì thoại phải giao phó. Trì Thiên Phong tiến lên vài bước, thật cũng không có nhiều hơn phòng bị, dù sao nhiều người như vậy ở trong này. Đối phương cũng không phải nguyên anh tu sĩ, còn có thể bốc lên khởi cái gì lãng đến, đối phương hẳn là thật là có nói cái gì phải cùng hắn giao phó mới là. Chính là Trì Thiên Phong vừa mới đến gần một ít, một cổ kình phong liền đập vào mặt mà đến, không hề phòng bị hắn đúng là một chút tránh đi cơ hội đều không có, đối phương kia bàn tay liền trực tiếp phiến ở tại hắn trên mặt, lực đạo thần kỳ đại, Trì Thiên Phong bị này một cái tát phiến phải trên mặt đất đánh mấy quay cuồng. Lại đứng lên, mặt đã thủng khởi số tất cao, hoàn toàn thay đổi hình, muốn chết. Trì Thiên Phong nhất thời bạo nộ, há mồm vừa phun, một cây u thanh trường thương xuất hiện, ở không trung run rẩy không ngừng, mắt thấy liền phải triều Lục Tiểu Thiên ngực chỗ trát đến, Trì đạo hữu, đây là cớ gì? Ngươi nếu là đã quên phụ thân ngươi dặn, cũng muốn bận tâm phải gia sư mặt, này hai vị là gia sư cùng lệnh tôn đồng thời mời đến khách quý, cũng không phải là ngươi nghĩ muốn chỗ chế có thể chỗ chế. Lúc này kia hạt âm tán nhân đệ tử, một cái trên mặt che khối hắc sa nữ tử ngăn ở trung gian nói. Nhất thời hai phái kim đan tu sĩ đều tự giằng co lên, lẫn nhau ai cũng không quen nhìn ai, áp vít phóng lượng một ít, bằng ngươi còn không động đậy ta, lần này tiểu trừng đại giới, lần sau đã có thể không như vậy tiện nghi. Lục Tiểu Thiên bình thản nói một câu, kia hai cái nguyên anh lão quái còn chỉ vào hắn luyện đan, này bất quá kim đan kỳ Trì Thiên Phong dám đắc tội với hắn. Một cái tát qua coi như là khinh. Nói xong, Lục Tiểu Thiên nắm cả La Bình Nhi tiến vào tân mở động phủ nội. Trì Thiên Phong nuốt vào nhất khỏa đan dược, thủng lên mặt rất nhanh tiêu đi xuống. Nhưng bị người trước mặt mọi người phiến bàn tay cái loại này khuất nhục lại làm cho Trì Thiên Phong ánh mắt giống như phải phun ra hỏa. Trước mặt mọi người bị phiến cái tát, thế nhưng còn không thể tìm về bãi không nói, còn muốn bảo hộ người này an toàn, Trì Thiên Phong bị tức phải không nhẹ. Hạt âm lão tổ đệ tử mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Mà lúc này tiến vào đến động phủ nội Lục Tiểu Thiên sắc mặt cũng trầm hay không? Phu quân, chúng ta mặt sau nên làm cái gì bây giờ? La Bình Nhi vẻ mặt khuôn mặt u sầu hỏi han, đi từng bước xem từng bước, tạm thời cũng không có tốt biện pháp. Lục Tiểu Thiên chi tiết nói, mới vào động bên trong phủ, Lục Tiểu Thiên liền đã nhận ra này động phủ trúng cấm chế chỗ, tuy rằng phá giải này cấm chế không khó, khả động phủ trúng loại này cấm chế trừ bỏ làm mệt mỏi chi dùng ngoại, một khi đã bị phá hư, Trì Kiếp lão tổ cùng kia hạt âm tán nhân chắc chắn có điều phát hiện, nói cách khác muốn theo này động phủ đi ra ngoài, cũng không sự thật, cũng thế, trước tiên ở nơi này ngốc một trận rồi nói sau, tả hữu tạm thời không có nguy hiểm. La Bình Nhi có chút bất đắc dĩ nói, thật vất vả được đến kia xích âm tinh thạch hạ lạc, chỉ sợ là muốn bị người khác lấy được. Lục Tiểu Thiên nghe được vài phần không nói gì, hiện tại đều đã là tự thân khó bảo toàn, làm sao còn lo lắng xích âm tinh thạch. Chương 824 độc bộ thành tiên, phá giai đan, liên tiếp mấy tháng, Lục Tiểu Thiên đều tại đây chỗ vô danh trên đảo vượt qua, từ lúc trước đến vài ngày sau, hạt âm tán nhân liền cấp Lục Tiểu Thiên đưa tới một chỉ bạch ngọc bàn trong suốt trong sáng đan lô, luận cập tính chất so với Lục Tiểu Thiên nguyên lai dùng kia chỉ cần tốt lắm nhiều lắm. Trì Kiếp lão tổ cùng hạt âm tán nhân đều tự đô hội làm cho người ta đưa tới một ít linh vật, phần lớn là nguyên anh sơ kỳ khi sở sử dụng anh kiền đan, nguyên anh trung kỳ sở dụng anh nguyệt đan, mặt khác còn có kia linh hạt sở dụng ăn thập giai thú linh hoàng. Trao đổi bạch ngọc đan lô sau, Lục Tiểu Thiên luyện khởi đan tới tâm ứng với thủ, luyện chế này đó luyện đan tông sư mới có thể luyện chế đan dược thành đan dẫn cực cao, khả năng cùng lần đó đột phá có quan hệ. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên thừa dịp luyện đan cơ hội tham ô không ít linh vật, mặt khác đã ở kết giới nội thúc một ít, còn âm thầm thu hồi nhị khỏa thượng phẩm đan dược, coi như là thu hoạch pha phong. Mặt khác Lục Tiểu Thiên chính mình còn luyện chế mấy lô kết anh đan, quả nhiên không có giống nhau phía trước vậy có ra cực phẩm kết anh đan, đó là thượng phẩm cũng chỉ có nhất khỏa, trung phẩm kết anh đan nhưng thật ra có mấy khỏa, kết anh đan ra đan dẫn cũng đạt tới kinh người ngũ thành nhiều, hơn nữa sở ra đan dược phẩm chất. Lúc này Lục Tiểu Thiên đối với chính mình luyện đan trình độ xem như có cái chuẩn xác phán đoán, quả thật đã chờ từng bước mãi qua luyện đan tông sư khảm, đạt tới đan thuật đại tông sư kinh người nông nổi. Hạt âm tán nhân cùng Trì Kiếp lão tổ nhìn như hào phóng cũng không có thủ đi Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi túi trữ vật, một là cảm thấy được không tất yếu, nhị là biểu hiện bọn họ lễ ngộ, ấn hai cái nguyên anh lão quái ý tưởng, cho dù Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi trên tay có kết anh đan có năng lực như thế nào, bọn họ là tuyệt không hội cho phép hai người ở mí mắt dưới vượt qua nguyên anh đại kiếp nạn, ít nhất hiện tại không cho phép, mạnh mẽ độ kiếp, thực lực một khi vượt qua hai người trong lòng bàn tay. Không phải chết ở kiếp lôi bên trong, liền cũng bị Trì Kiếp lão tổ cùng hạt âm tán nhân liên thủ gạt bỏ. Này luyện đan mấy tháng lý, nguyên bản Lục Tiểu Thiên cũng không có nhìn đến một chút thoát vây hy vọng, chính là gần nhất tựa hồ đến đây điểm chuyển cơ. Mỗi cách mấy ngày, Lục Tiểu Thiên đều phải đi ra thông khí, ở trên đảo phong cảnh hợp lòng người địa phương tán giải sầu. Đúng này Trì Kiếp lão quái cùng hạt âm tán nhân cũng là thấy nhưng không thể trách, bổn sự đại người, tính tình giống như cũng sẽ không quá nhỏ. Huống chi Lục Tiểu Thiên làm một cái đan thuật đại tông sư, đối với một cái tiên môn mà nói, địa vị so với một cái nguyên anh đại tu sĩ còn muốn tới rất cao, trong lòng tóm lại là có chút ngạo khí, sao lại hoàn toàn cam tâm giống gia súc giống như bị giới dưỡng. Tiền vài lần này hai cái nguyên anh lão quái còn có vài phần đề phòng, chính là đi qua vài lần sau, lại ban cho dưới tay đệ tử một ít bảo vật, phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh, cũng sẽ không có rất đương hồi sự. Lần này Lục Tiểu Thiên lại xuất động phủ đi ngang qua một mảnh linh hòe lâm khi, một đạo thanh âm ở Lục Tiểu Thiên trong đầu vang lên, tiểu hữu, ngươi nói phá giai đan chính là thật, lừa ngươi ta có cái gì ưu đãi? Lục Tiểu Thiên đáp lại đối phương một câu, khá lắm Trì Kiếp lão quái, dám lưng ta ngầm. Hạt âm tán nhân nhất thời cả giận nói, chính là hạt âm tán nhân hiện tại cũng không có mất đi lý trí, ngươi vì cái gì theo ta nói này đó? Đương các ngươi hai cái thực lực gần, lẫn nhau kiềm chế khi, đều cần lấy lòng ta, ta mới có thể bảo trì trước mắt địa vị, song phương đều có sở cố kỵ, nhưng này loại thế lực mất đi cân bằng, mỗi một phương bị giết điệu, ta liền bị một người khống chế được, thế tất cũng khó lấy bảo trì hiện tại địa vị. Trì Kiếp lão tổ trước mắt hẳn là đã tới rồi nguyên anh sơ kỳ đỉnh, ly đột phá cũng là gần trong gang tấc, ta có thể làm chính là đem mấy tin tức này nói cho ngươi, đi con đường nào, chính ngươi chọn đi. Nói xong, Lục Tiểu Thiên xoay người liền đi. Tại đây trên đảo liên tiếp ngây người mấy tháng, Lục Tiểu Thiên nguyên bản nghĩ đến một chút cơ hội đều không có, trong lòng đuổi dần tuyệt vọng, nhưng ai biết lão thiên gia lại cho hắn đưa tới một cái cơ hội, đó là ở mấy ngày trước, thì kiếp lão tổ làm cho hắn thay luyện chế phá giai đan. Phá giai đan đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, đúng là nghịch thiên đan dược, có thể cho nguyên anh tu sĩ đột phá một tầng bình cảnh. Lục Tiểu Thiên hiện tại đã chiếm được luyện đan tài liệu, hơn nữa đã ở kết giới nội thúc một phần, chẳng qua này đan đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, chỉ có dùng thứ nhất khỏa thời điểm mới có hiệu. Dùng đệ nhị khỏa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Này trì kiếp lão tổ bị tạp ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh đã chờ vượt qua một giáp, hiện tại ngay cả hạt âm tán nhân này trước kia tu vi so với hắn thấp mọi người chạy đến phía trước đi, nhưng lại phải thường xuyên lo lắng hạt âm tán nhân có phải hay không mặt khác lại có tinh tiến. Dù sao hiện tại hạt âm tán nhân đã so với hắn mạnh hơn, mà hạt âm tán nhân tiến vào đến nguyên anh trung kỳ cũng không có nhiều ít năm, còn có đại lượng có thể tăng lên không gian, mãi cho đến chạm đến nguyên anh hậu kỳ bình cảnh mới thôi. Vạn nhất tăng lên tới vượt qua hắn nhận trong phạm vi, đối với trì kiếp lão tổ mà nói, không thể nghi ngờ là kiện tương đương nguy hiểm chuyện. Bởi vậy lần này hồi địa u cốc sau, trì kiếp lão tổ liền tìm muốn đột phá bình cảnh, mà phá giai đan đó là trì kiếp lão tổ lớn nhất dựa vào. Luyện chế phá giai đan tự nhiên nhiễu không ra Lục Tiểu Thiên này đang thuộc đại tông sư. Lục Tiểu Thiên nguyên bản cũng vô pháp khiến cho hai cái nguyên anh lão quái lại đấu lên, vắt hết óc cũng không có thể tìm được một cái thích hợp chạy trốn con đường. Không nghĩ tới trì kiếp lão tổ chính mình liền đem biện pháp này đưa đến hắn trước mặt đến đây, chính là cuối cùng hiệu quả như thế nào, Lục Tiểu Thiên còn không biết, nhưng này cũng là duy nhất con đường, thả xem hạt âm lão tổ xử trí như thế nào việc này rồi nói sau, phá giai đan. Không nghĩ tới trì kiếp lão quái thế nhưng thu thập tới rồi như thế kỳ vật, hảo thâm tâm cơ, lão phu thiếu chút nữa đều bị đã lừa gạt đi, hạt âm tán nhân nguyên bản phản ứng đầu tiên là trì kiếp lão tổ trăm phương ngàn kế, muốn đánh vỡ hai người trong lúc đó thực lực cân bằng, phản ứng đầu tiên là nhất định phải ngăn cản Lục Tiểu Thiên luyện đan, chính là rất nhanh, phục hồi tinh thần lại hạt âm tán nhân lại hưng phấn phải thẳng run rẩy, phá giai đan, nếu là lão phu được đến, chẳng phải là nói đãi lão phu tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh sau, liền có thể dùng này đan bài trừ vách tường chướng, đạt tới nguyên anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ, nghĩ đến đây, hạt âm tán nhân đôi rồi đột nhiên trong lúc đó đỏ lên. Nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ, một tầng chi cách, lại chỉ có hậu kỳ mới có thể xưng được với là đại tu sĩ. Là một cái nguyên anh đại tu sĩ, đều là một phương đầu sỏ, vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều hơn xa hậu kỳ dưới tu sĩ có thể đánh đồng. Hạt âm tán nhân có tự mình hiểu lấy, chính mình tư chất hữu hạn, đó là thọ nguyên hao hết, chỉ sợ đối với nguyên anh hậu kỳ cũng là cuộc đời này vô vọng. Khả phá giai đang lại cho hắn hy vọng. Làm cho hắn ở tu luyện đến bình cảnh sau, có thể lợi dụng này đang thuận lợi tấn giai, mặc dù không biết kia trì kiếp lão quái đi rồi cái gì cứt chó vận, cư nhiên vơ vét đến luyện chế phá giai đang kỳ vật, khả nếu này đang đã chờ làm cho hắn biết được, khởi không hề làm của riêng nói để ý, thiên bẩm không lấy, phản chịu này cửu, chỉ cần có thể được đến phá giai đang, cùng trì kiếp lão quái trở mặt lại bị cho là cái gì, được đến này đang, tìm một chỗ địa phương tu luyện, chỉ cần trở thành đại tu sĩ. Phóng nhãn thiên hạ to lớn, lại có nơi nào đi không được. Chương 825 độc bộ thành tiên, cùng nguyên anh lão quái trao đổi, trở lại động phủ trước. Lục Tiểu Thiên nhìn thâm toại không trung, một đạo bóng người tự thiên tích phá không mà đến. Đúng là trì kiếp lão tổ, ta thắc ngươi sở luyện chi đan, khi nào có thể luyện chế đi ra. Trì kiếp lão tổ híp mắt đánh giá Lục Tiểu Thiên, từ đem phá giai đan linh vật giao cho Lục Tiểu Thiên sau. Hắn liền một mực chặt chẽ địa nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thiên động tĩnh. Lần này Lục Tiểu Thiên thế nhưng đi kia Linh Hòe Lâm, khó tránh khỏi khiến cho hắn ngờ vực vô căn cứ. Vì này phá giai đan linh vật, hắn cửu tử nhất sinh, mấy lần suýt nữa chết, hao hết mọi cách tâm cơ. Muốn cầu được một luyện đan tông sư đại hắn luyện chế này đan mà không thể được. Một là này đan quá mức nghịch thiên, dễ dàng hắn không dám tiết lộ nửa điểm này đan tin tức. Một là luyện đan tông sư một bậc ở gì một thế lực lớn đều bị bảo hộ phải quá mức nghiêm mật, hắn muốn lén tiếp xúc này khó khăn không thể so cùng hạt âm tán nhân đến tràn sinh tử ẩu đã tới dễ dàng. Này đang sự tình quan trọng đại, trì kiếp lão tổ tuyệt không cho phép này ra nửa điểm ngoài ý muốn, hay là ngươi cho là luyện đan cùng nấu cơm giống như đơn giản. Lục Tiểu Thiên hỏi ngược lại, có cái gì điều kiện cứ việc nói ra. Trì kiếp lão tổ ấn kiềm chế tính tình nói, hắn bức thiết cần được đến này đan, liền không bao giờ nữa dùng xem kia hạt âm tán nhân sắc mặt, nếu không thực lực luôn bị người đè nặng một đầu, còn muốn thời khắc lo lắng hạt âm tán nhân hay không lại có tinh tiến, loại này tư vị thực tại chịu khổ sở. Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, cần thập giai yêu thú nguyên thần tinh phách cùng máu huyết, cung cấp càng nhiều, ta luyện chế này đang nắm chắc càng lớn, nếu không luyện đến thời khắc mấu chốt, nếu là nguyên thần không đông đảo, ta đã bị phản vệ sự tiểu, bị hủy ngươi cung cấp linh tài sự đại. Lục Tiểu Thiên nói, nếu đối phương cho hắn khó như vậy lấy luyện chế đan dược, không nhân cơ hội đề chút điều kiện liền rất hợp không được chính mình. Cái gì công pháp cần thập giai yêu thú nguyên thần tinh phách cùng máu huyết? Trì Kiếp lão tổ trên mặt có chút nang kham nói, phá giai đan cấp bậc rất cao, vẫn ở kết anh đan phía trên, tiêu hao thần thức không giống bình thường, khống chế kia linh hỏa, cũng không phải chuyện dễ, không thể kiên trì đến cuối cùng, liền không thể thành đan, có thể hay không cung cấp ở ngươi. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không theo Trì Kiếp lão tổ để lộ ra nửa tự, ít nhất lưỡng chích thập giai yêu vật nguyên thần tinh phách cùng máu huyết. Ngươi không cần tùy tiện lộng chút thực lực thấp yêu vật hồ lộng ta, ít nhất cũng phải ở thập giai trung có thể sắp xếp đến lớp giữa tiêu chuẩn, ngươi cho là thập giai yêu vật là rau cải trắng, có thể tùy tiện thu gặt. Trì Kiếp lão tổ trên trán gân xanh bạo khiêu, thập giai yêu vật lợi hại đó là hắn muốn bắt đến, chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ đại giới. Ngươi cùng kia hạt âm lão quái cùng nhau động thủ cũng được, tìm một cơ hội ta cùng hắn nói ra, đến lúc đó ngươi tất cả uống, 8-9 phần 10 liền muốn thành sự. Tổng không thể làm cho ta một cái đan thuật đại tông sư bằng bạch cho các ngươi luyện đan, một chút hồi báo đều lấy không được. Lục Tiểu Thiên phụng phịu, cũng không để ý Trì Kiếp lão tổ sắc mặt. Hiện tại là đúng mới có cầu với hắn, hơn nữa đối với hắn luyện đan con đường cũng không rõ ràng, Trì Kiếp lão tổ một trận chán nản. Nhưng đối với Lục Tiểu Thiên phương pháp cũng không cảm thấy được có cái gì không bình thường, đan thuật đại tông sư, ở địa phương khác cấp sắc mặt cấp nguyên anh tu sĩ xem là chuyện bình thường. Hảo, bất quá từ Tục Tiểu nói ở phía trước, nếu là đến lúc đó cho ngươi đồ vật này nọ, ngươi nhưng không cách nào đem ta công đan dược luyện chế đi ra, linh tài luyện phế đi, tự gánh lấy hậu quả. Trì Kiếp lão tổ uy hiếp nói, ngươi cho là ngươi phải đan dược là trúc cơ đan, ngưng kim đan loại này hạ đẳng mặt hàng. Có thể một lò công thành. Đó là luyện không thành, cùng lắm thì ta cho ngươi nhiều luyện chút đan dược, xuất ra đi bán đổi chút linh vật cũng được. Đó là ngươi hiện tại đem thập giai yêu thú nguyên thần tinh phách cùng máu huyết đưa tới trước mặt ta, ta cũng không gạt ngươi, ta cũng chỉ có thể nói tạm thời thử một lần, về phần thành đan dẫn, tam thành tả hữu. Lục Tiểu Thiên biến sắc giải thích nói, nhìn qua như vậy kiêu căng, nguyên lai cũng là cái rất sợ chết gia hỏa. Trì Kiếp lão tổ trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá nghe được Lục Tiểu Thiên theo như lời tam thành thành đang dẫn, trong lòng cũng vui vẻ, tam thành, đã hoàn toàn có thể một bát. Người này tuy rằng thanh niên phải quá mức chút, nhưng ở đan đạo thượng tạo nghệ thật là hắn cuộc đời ít thấy, đó là đổi cái đan thuật đại tông sư, cũng không nhất định có thể nói ra có này thành đang dẫn. Mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên lấy tự thân tu luyện ra vấn đề là từ, làm cho Hạc Âm Tán Nhân cùng Trì Kiếp lão tổ hai người đi đánh chết thập giai yêu vật. Thu thập yêu thú tinh phách cùng máu huyết, Hạc Âm Tán Nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nghĩ đến Lục Tiểu Thiên ở dở trò, bất quá Trì Kiếp lão tổ tuy là chần chờ một trận, nhưng cũng đồng ý. Hạc Âm Tán Nhân tất nhiên là không tốt nói cái gì nữa, bất quá lập tức nghĩ đến Lục Tiểu Thiên ngay cả phá giai đan nặng như vậy phải chuyện đều cho hắn lộ ra, nói vậy cũng sẽ không giúp đỡ Trì Kiếp lão quái đến đối phó hắn. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, khơi mào hắn cùng Trì Kiếp lão tổ tranh đấu nhất có lợi. Chính là hắn nghĩ đến như vậy liền có thể thoát thân. Thật sự là si tâm vọng tưởng, không nói hắn mang tới được này kim đan tu sĩ, đó là địa u cốc kim đan tu sĩ cũng không dưới 200 chi số, người hầu đôi đều phải đôi chết hắn, hay là thực đương chính mình là nguyên anh tu sĩ không thành. Hạc Âm Tán Nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, tự giác Lục Tiểu Thiên trốn không thoát chính mình năm ngón tay sơn. Hạc Âm Tán Nhân cũng liền không có lại nghĩ, dù sao theo hắn một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ góc độ đến xem, đều muốn không đến đối phương có gì thoát thân chi sách, trừ bỏ bên ngoài thượng canh giữ ở động phủ phụ cận 20 người, còn có âm thầm quanh thân mặt khác đại lượng kim đan tu sĩ, cho dù là người này là thiên tài, muốn phá vây, cũng phải dẫn hận không sai. Phu quân, ngươi là không phải ở kế hoạch cái gì? Môn khẩu này kim đan tu sĩ cứ theo lẽ thường kháng hộ đồng thời La Bình Nhi làm mất đi Lục Tiểu Thiên lập lòe trong ánh mắt nhìn ra một chút đoan nghễ, rồi nói sau, bây giờ còn không lấy định chủ ý. Lục Tiểu Thiên cười nói ra ngược lại hội bằng bạch khiến cho La Bình Nhi lo lắng, nếu là có cơ hội, chính ngươi trước chạy đi, chờ ngươi trở thành nguyên anh tu sĩ sau, lại đến cứu ta. La Bình Nhi còn thật sự nói, cùng nhau đến, tự nhiên là cùng nhau đi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu. La Bình Nhi thản nhiên cười, không có nói cái gì nữa, chính là dựa sát vào làm cho Lục Tiểu Thiên, Phá Lệ quý trọng trước mắt thời gian. Kế tiếp cả ngày Phá Lệ bình tĩnh, Lục Tiểu Thiên như trước giống thường lui tới vậy, tu luyện, luyện đan, tìm hiểu đã có vài loại công pháp, tự hồ trước mắt giữ tại nguy cơ cùng hắn không quan hệ giống như, thẳng đến lại qua một tháng, Trì Kiếp lão tổ cùng Hạc Âm Tán Nhân một thân sát khí trở về, hiển nhiên cùng yêu thú chém giết lây dính thượng. Cảm nhận được hai người trên người sát khí, Lục Tiểu Thiên cũng trong lòng vui vẻ, ngươi phải gì đó, đều ở bên trong này. Trì Kiếp lão tổ tức giận địa ném cho Lục Tiểu Thiên một chỉ túi trữ vật, Hạc Âm Tán Nhân cũng là như thế. Giao phó sau, hai người liền nhất tịnh ly khai, thập giai Bạch Văn Kiếm Sĩ Hùng, thập giai Yêu Địa Hạc. Lục Tiểu Thiên thấy nhãn tình sáng lên, lưỡng chích thập giai Nguyên Thần Tinh Phách, còn có đại lượng yêu thú máu huyết, này lưỡng chủng yêu thú thực lực, ở thập giai yêu vật trung cũng quả thật bài danh trung thượng, xem ra này hai cái lão quái nhưng thật ra không đánh cái gì chiết khấu. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, đoạt hắn cực phẩm kết anh đan, lại đưa hắn giam lỏng ở trong này, đừng cho hắn đãi đến cơ hội, nếu không ngay cả bản mang lợi cùng nhau thu hồi đến, chiếm được này đó linh vật sau, Lục Tiểu Thiên không có chút chần chờ, trực tiếp bế quan, đem lưỡng chích thập giai yêu thú tinh phách tế luyện sau phong ấn lên. Chương 826 độc bộ thành tiên, luyện chế phá giai đan, ngươi đáp ứng cho ta luyện chế đan dược chuyện chuẩn bị phải như thế nào? Đãi Lục Tiểu Thiên luyện hóa kia lưỡng chích thập giai yêu thú tinh phách sau, không đến nửa tháng, Trì Kiếp lão tổ lại tìm lại đây, điều trị phải không sai biệt lắm, bất quá không thể ở động phủ nội luyện chế, phải ở động phủ bên ngoài, một chỗ tầm nhìn trống trải nơi mới được. Lục Tiểu Thiên nói, ở bên ngoài luyện chế. Vì sao? Trì Kiếp lão tổ sắc mặt trầm xuống nói, luyện đan chú ý cái tâm tình, càng là cao giai đan dược liền càng là như thế, nếu không ngươi cũng sẽ không đụng tới ta. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, sở dĩ muốn chọn trạch ở bên ngoài, tự nhiên là bởi vì oa ở động phủ nội, vạn nhất đến lúc đó Hạc Âm Tán Nhân tới rồi, cùng Trì Kiếp lão tổ ở động phủ nội liền sinh ra xung đột, ở động phủ nội trốn cũng chưa địa phương đi trốn, tới rồi trống trải địa phương, xê dịch không gian không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Về phần Trì Kiếp lão tổ hay không cùng giải quyết ý, này không phải Lục Tiểu Thiên suy xét vấn đề, Trì Kiếp lão tổ trên mặt một trận âm tình bất định, tuy rằng đối với Lục Tiểu Thiên hiểu rõ dụng tâm cũng có chút hoài nghi, nhưng lấy Lục Tiểu Thiên cũng không có biện pháp, dù sao luyện đan loại sự tình này, hắn đó là pháp lực thông thiên, cũng là có lực không địa phương sử, hơn nữa Lục Tiểu Thiên cũng không xem như tính khẩu nói bậy, cực phẩm kết anh đan bất chính là ở một tòa trên hoang đảo luyện chế, về phần luyện đan, cùng tu luyện cũng quả thật có chút tương thông chỗ, tốt đan dược, trừ bỏ bản thân luyện đan sư nội tình ở ngoài, cũng cần nhất định vận khí cùng cảm giác, cũng thế, kia cũng tùy vào ngươi. Bất quá luyện chế thời gian, chờ ta thông tri. Trì Kiếp lão tổ lấy Lục Tiểu Thiên không có cách nào, vẫn là gật đầu đồng ý nói, mấy ngày sau, được đến Trì Kiếp lão tổ thông tri Lục Tiểu Thiên kêu lên La Bình Nhi, đi ra động phủ, Trì Kiếp lão tổ tâm tình dao động không nhỏ, bất quá vì phòng ngừa phá giai đang ra cái gì ngoài ý muốn, Trì Kiếp lão tổ ẩn nấp thân hình, rất xa trụy ở phía sau, đó là vì tránh cho quá sớm khiến cho Hạc Âm Tán Nhân chú ý, tuy rằng Hạc Âm Tán Nhân tạm thời bế quan, mà nếu quả hắn hiện thân, khó bảo toàn sẽ khiến cho cái gì ngoài ý muốn. Chính là Trì Kiếp lão tổ lại không biết đạo Hạc Âm Tán Nhân sớm đã biết được bên này tình hình, sau nửa canh giờ, Lục Tiểu Thiên đi vào đảo biên một mảnh trống trải nơi, sóng biển vuốt đảo biên nham thạch, gió biển ướt át, La Bình Nhi lo lắng nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, tuy rằng Lục Tiểu Thiên vẫn chưa cùng nàng lộ ra quá bán câu, chính là có thể theo Nguyên Anh lão tổ dưới tay đào tẩu, đây là hạng điên cuồng chuyện, xem Lục Tiểu Thiên động tĩnh, chỉ sợ là có sở kế hoạch, La Bình Nhi chính lo lắng công phu, Lục Tiểu Thiên đã lấy ra đan lô, bắt đầu thăng hỏa. Thân chỉ bắn ra một lũ ngọn lửa cùng linh than gặp nhau, dính chi tất nhiên, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt thận trọng vẻ, phá giai đan cấp bậc cao, ung ở kết anh đan phía trên, chỉ có đan thuật đại tông sư, luyện chế nắm chắc mới có thể hơi đại, đổi cái luyện đan tông sư lại đây, phỏng chừng đáy lòng một chút để đều không có, thoát vây mấu chốt ở chỗ có không làm cho Trì Kiếp lão tổ cùng Hạc Âm Tán Nhân hai cái đấu lên, mà có thể hấp dẫn hai người tranh bán cũng chỉ có này phá giai đan. Trì Kiếp lão tổ hao hết sức của chín trâu hai hổ sưu tập linh tài cũng cận đủ luyện chế một lò phá giai đang sử dụng, sự thật tình huống căn bản không để cho Hứa Lục Tiểu Thiên lại đến cái lần thứ hai, nếu là thất bại, Trì Kiếp lão tổ hoặc là bạo nộ động thủ đưa hắn đánh chết, hoặc là chờ hắn về sau luyện chế càng nhiều đan dược đi đổi lấy linh tài, chờ đợi lần sau luyện chế cơ hội, cứ như vậy, nhất định lề mề, như thế thiên tài địa bảo, khả cũng không phải nghĩ muốn có thể hữu dụng, vào mặt khác tu tiên đại tộc cùng môn phái bên trong, căn bản sẽ không toát ra đến, phỏng chừng lại tiến hành lần thứ hai luyện đan thời gian, mấy năm, hơn 10 năm, thậm chí thượng trăm năm cũng nói không chính xác. Như vậy lớn lên thời gian, Lục Tiểu Thiên tự hỏi trì hoãn không dậy nổi. Bởi vậy đối với lần này luyện đan, Lục Tiểu Thiên cũng đã khởi 12 vạn phần tinh thần, nhìn xem Lục Tiểu Thiên một bộ hết sức chăm chú bộ dáng, Trì Kiếp lão tổ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên bởi vì đã bị giam lỏng tâm sinh bất khoái, không chịu toàn lực cho hắn luyện đan, thu thập này phân phá giai đan sở cần linh tài có bao nhiêu khó, hắn này tự mình kinh lịch người xem như có khổ tự biết. Bất quá trước mắt loại này tình hình xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trước mắt tiểu tử này coi như thức thời, bất quá tiểu tử này luyện đan thuật cùng định lực thật đúng là không giống, phá giai đan như thế quý hiếm linh thảo cũng một gốc cây chu hướng lò luyện đan nội tặng, tuy là hết sức chăm chú, lại ngay cả mí mắt cũng chưa rắc một chút. Trì Kiếp lão tổ nếu là biết Lục Tiểu Thiên trong lòng ý tưởng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, thời gian liền tại đây loại khô táo mà tràn ngập chờ mong trung từng giọt trôi qua. Trì Thiên Phong cùng Hạc Âm Tán Nhân nữ đệ tử Chu Tiêm Vũ các dẫn 10 tên kim đan tu sĩ canh giữ ở bốn phía. Chu Tiêm Vũ phiêu sắc mặt âm trầm Trì Thiên Phong một cái, trong lòng âm thầm buồn cười. Trì Thiên Phong người này tu vi cao tuyệt, bất quá cũng vô cùng tốt nam nữ chi hoang. Khi luyện đan sư đạo lữ có điên đảo chúng sinh chi tư, vạn trung không một vư vật, Trì Thiên Phong tự nhiên muốn làm của riêng. Chính là không nghĩ tới mới lộ ra một chút manh mối liền trực tiếp bị luyện đan sư cấp phiến bàn tay. Khởi điểm những người này cũng không biết này người trẻ tuổi là đang làm gì, hiện tại xem ra, ngay cả hai cái nguyên anh lão tổ cũng như thế coi trọng, đem thỉnh đến này trên đảo đến, phái ra nhiều như vậy người canh gác, hai cái lão tổ mỗi quá đoạn thời gian còn có thể đến tự mình thăm, có thể thấy được người này tầm quan trọng, cũng không biết hai cái lão tổ từ nơi này mời tới này luyện đan sư, xem này ở luyện đan thượng tạo nghệ, tuyệt đối bất phàm, có thể làm cho nguyên anh lão tổ có điều cầu. Ít nhất cũng là cao cấp luyện đan sư một bậc nhân vật, xem ra Trì Thiên Phong kia một cái tác xem như bạch đã trúng, muốn tìm về bãi, phỏng chừng ở này trở thành nguyên anh tu sĩ về sau, cũng không cơ hội này. Một mọi người cẩn thận bảo hộ ở Lục Tiểu Thiên thân Chu Tứ Sườn, ngẫu nhiên hải lý có một hai đầu yêu thú bởi vì nơi đây linh khí biến hóa toát ra đầu đến, liền lọc vào Trì Thiên Phong cùng Chu Tiêm Vũ đám người liên hợp tiêu diệt sát. Trì Kiếp lão tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Tiêm Vũ đám người. Những người này là Hạc Âm lão tổ đệ tử, không né các nàng cùng lại đây, chỉ sợ các nàng trước tiên sẽ gặp thông tri Hạc Âm Tán Nhân, hiện tại hắn cũng là chuyên môn chọn Hạc Âm Tán Nhân bế quan cả ngày, chỉ cần Lục Tiểu Thiên tài năng ở Hạc Âm Tán Nhân đã đến phía trước luyện chế thành đan, hắn lấy đan tới tay, Hạc Âm Tán Nhân đó là tới rồi, hắn cũng dĩ nhiên không sợ, như thế ước chừng qua một ngày nhiều, Lục Tiểu Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua thần thức tiêu hao không nhỏ. Bạch Ngọc Bàn đang lô bên trong từng đợt hồng quang lập lòe, Trì Kiếp lão tổ bán híp mắt, xem ra này luyện đan sư nguyên thần quả thật là tu luyện quá cái gì bí pháp, thế nhưng có thể kiên trì như thế lớn lên thời gian, đổi cái bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, lúc này sợ là khó có thể chống đỡ, có lẽ đối phương tác phải thập giai yêu thú nguyên thần tinh phách đều không phải là không có nguyên nhân, chính là đối phương tới cùng là tu luyện cái gì bí pháp, thế nhưng khó như thế trên diện rộng độ tăng lên nguyên thần cường độ. Đó là Trì Kiếp lão tổ, lúc này cũng có chút động tâm, tới rồi nguyên anh kỳ về sau, Trì Kiếp lão tổ càng thêm có thể thiết thân cảm nhận được nguyên thần mạnh yếu tầm quan trọng, xa hơn kim đan kỳ, đến đây. Liền ở Trì Kiếp lão tổ trong lòng một trận suy tư khi, Lục Tiểu Thiên cách thông vỗ đan lô nội linh dịch chấn động, bắt đầu có áp súc dấu hiệu, Trì Kiếp lão tổ nhất thời hai mắt trừng phải tròn xoe, đó là hắn tu luyện nhiều năm, cũng khó giống như này kích động thời gian. Chỉ chờ đợi thành đan kia một khắc, Lục Tiểu Thiên nhướng mày, Trì Kiếp lão tổ cung cấp linh tài dược lực không nhỏ, luyện đến cuối cùng, thế nhưng có thể đồng thời lôi ra nhị khỏa phá giai đan, chính là hắn tồn tâm tư phải khơi mào Trì Kiếp lão tổ cùng Hạc Âm Tán Nhân tranh đấu, nếu đồng thời luyện phải nhị khỏa phá giai đan, hai người còn có thể sẽ không đã khởi đến, phỏng chừng chỉ có trời biết, chương 827 độc bộ thành tiên, dị biến tái khởi, tuyệt không có thể làm cho loại này tình hình xuất hiện. Lục Tiểu Thiên sắc mặt một ngưng, cho dù là luyện phế, cũng tuyệt không có thể đồng thời luyện chế ra tam khỏa phá giai đan đến, bang bang. Lục Tiểu Thiên đánh ra chưởng kình liên tiếp đánh vào lò luyện đan phía trên, phía dưới linh trúc thang bị trở thành hư không, phạm la linh hỏa phun bột mà ra, đan lô nội đại lượng dược mùi thông qua tá linh thuật bị phóng xuất ra đến, tràn ngập tại đây thiên địa trong lúc đó, mặt biển thượng một trận mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Trì Kiếp lão tổ sắc mặt đại biến, này phá giai đan khiến cho động tĩnh thế nhưng không ở kia cực phẩm kết anh đan dưới. Vạn nhất bị Hạc Âm tán nhân nhận thấy được không ổn tới rồi, này mà nếu gì là hảo, đáng chết, tiểu tử này sẽ không có chủ ý này đi. Trì Kiếp lão giả trong lòng quýnh lên, chính là hắn phát hiện chính mình cho dù là cái nguyên anh lão tổ, lúc này thế nhưng chỉ có thể ngồi xem tình thế phát triển, làm cho hắn này thời điểm làm cho Lục Tiểu Thiên Đình chỉ luyện đan, hắn là không này lá gan, đi trăm dặm người bán 90, vạn nhất đối phương bởi vì cuối cùng từng bước đánh xóa luyện thành phế đan, hắn đam không dậy nổi này phiêu lưu, chính là như thế đi xuống, Trì Kiếp lão giả ánh mắt lạnh, có lẽ tiểu tử này đó là muốn hắn cùng Hạc Âm tán nhân tranh đấu lên. Nhưng thật ra thật là lợi hại tâm tư, đáng tiếc chính mình cũng chỉ có thể ngồi chờ, bất quá thật muốn là phá giai đang luyện ra đến, đó là cùng Hạc Âm tán nhân trở mặt đã ở sở không tiếc, chỉ cần phá giai đang tới tay, làm sao quản được tới rồi rất nhiều, Trì Kiếp lão tổ trong lòng như vậy chỉ nghĩ muốn, hai mắt nhanh nhìn chầm chầm kia lò luyện đan, mà thần thức cũng lặng yên ngoại thả đi ra ngoài. Cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện biến cố. Đan lô nội linh lực lại kịch liệt biến hóa, phanh. Nhất khỏa nắm tay lớn nhỏ, cả vật thể oánh bạch, quang hoa lưu chuyển linh đan phá lô mà ra. Này phá giai đan cũng không so với cực phẩm kết anh đan. Kết anh đan từ kết anh quả luyện chế, cực phẩm đan dược nghiệp dĩ thông linh, có phi hành khả năng. Trước mắt này khỏa phá giai đan, chính là Lục Tiểu Thiên lợi dụng đan lô nội lực lượng không cố ý làm, trực tiếp khiến cho kia phá giai đan bay ra, rời xa chính mình. Nếu không vạn nhất bị nguyên anh lão quái tranh đoạt lan đến gần chính mình đã có thể mất nhiều hơn được, phá giai đan, vẫn là trung phẩm phá giai đan. Tha là Trì Kiếp lão tổ trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc này nhìn đến này linh đan xuất thế một cái chớp mắt, nhất thời tâm hoa nộ phóng, nguyên bản hắn cũng làm tốt lắm nhất định tư tưởng chuẩn bị, dù sao luyện đan không có khả năng một lò có thể luyện chế đi ra. Đan thuật đại tông sư cũng không này nắm chắc, nhưng ai biết này người trẻ tuổi không chỉ có cho hắn đem phá giai đan luyện chế đi ra, nhưng lại là trung phẩm. Đối với hắn mà nói, này giá trị viễn siêu kia khỏa cực phẩm kết anh đan, người này chi đan thuật, sợ là độc bộ Lam Ma hải vực. Mang theo như vậy cảm khái, Trì Kiếp lão tổ thân hình như điện, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, hướng kia đan dược thân thủ nhiếp đi, Trì Kiếp đạo hữu, cớ gì? Như thế nóng vội, ký khắc thường đan xuất thế, sao không mời ta này lão hữu tiến đến đánh giá, cũng tốt một nhìn đã mắt. Liền ở Trì Kiếp lão tổ thân thủ chụp vào đan dược khi, mặt khác một đạo thanh âm chợt nhớ tới, không phải Hạc Âm tán nhân thì còn ai ra, chỉ thấy kia thập giai linh hạt hóa thành bạch quang, nhanh như điện chớp hướng phá giai đang bay nhanh mà đi, Hạc Âm tán nhân thân thủ vung lên, một phen lôi ảnh hỏa cương sa không nói hai lời, trực tiếp đánh hướng Trì Kiếp lão tổ lưng, ý đồ làm cho Trì Kiếp lão tổ không thể không trở lại tự cứu. Làm cho này không rảnh cướp lấy linh đan, Trì Kiếp lão tổ cũng không thấy dư thừa động tác, hắn gom góp linh tài nhiều năm, trước đây đối với Hạc Âm tán nhân đã âm thầm nổi lên cảnh giác chi tâm, sao lại không hề chuẩn bị, chỉ thấy này trên người vạt áo một cổ, một chỉ thạch ma trống rỗng mà hiện, kia màu xám thạch ma xoay tròn, rồi đột nhiên trong lúc đó biến thành phạm vi gần trượng lớn nhỏ, Hạc Âm tán nhân lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Trì Kiếp lão tổ còn có chiêu thức ấy, lần trước cùng hắn đấu pháp khi cũng không từng thấy được Trì Kiếp lão tổ vận dụng này hộ thân vật, xem ra lần này vì phá giai đan là chuẩn bị liều mạng, này quỷ dị thạch ma xuất hiện phải quá mức đột nhiên, lúc này muốn khống chế lôi ảnh hỏa cương sa thay đổi phương hướng cũng không còn kịp rồi. Cũng tốt thử xem ngươi này bảo vật phòng ngự. Hạc Âm tán nhân lông mi một chọn, đối với lôi ảnh hỏa cương sa lực sát thương cực có tin tưởng, rầm rầm. Lôi ảnh hỏa cương sa đánh vào kia thạch ma phía trên, từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hỗn loạn đại lượng ánh lửa, thạch ma bị tạc ra đại lượng hòn đá, Hạc Âm tán nhân trên mặt một trận đau lòng, này lôi ảnh hỏa cương sa chính là mất hắn thật lớn công phu mới luyện chế đi ra, dùng một ít, đầy tớ nhỏ, các loại lão phu lấy phá giai đan sau, lại đem ngươi trừ hồn luyện phách. Hạc Âm tán nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, Lục Tiểu Thiên luyện chế hoàn toàn phá giai đan sau, sắc mặt một trận tái nhợt, hiển nhiên là thần thức tiêu hao quá độ sở trí, bên cạnh La Bình Nhi vội vàng đi lên hỗ trợ nâng, cả luyện đan quá trình, nàng xem ở trong mắt, như thế thời gian dài luyện đan, lại là cấp bậc như thế cao đan dược, sở tiêu hao thần thức đủ để cho một cái kim đan hậu kỳ đại háo bản nguyên, chỉ sợ ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể dưỡng phải trở về, người các loại rất nhìn thấy vị này luyện đan sư, đại lão phu cùng Trì Kiếp lão quái phân cái rõ ràng, trở về sau lại dự kiến, truy kích trì kiếp lão tổ đồng thời hạt âm tán nhân không quên quay đầu lại phân phó một câu, ở hạt âm tán nhân trong mắt, Lục Tiểu Thiên này đan thuật đại tông sư giá trị quả thực không thể đánh giá, khai lô thứ nhất lô đan liền thành công ra đan, sở ra phá giai đan thế nhưng vẫn là trung phẩm, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó tin tưởng có người đan thuật đạt tới như thế đăng phong tạo cực nông nổi. Đó là hắn dưới tay tất cả đệ tử thêm lên, sợ cũng để không được này luyện đan sư gia long. Trì kiếp lão tổ trong lòng quyết không thoải mái, phía sau kia thạch ma bởi vì cản lôi ảnh hỏa cương sa bị tạc phải tàn phá không chịu nổi, sợ là như vậy báo hỏng. Bất quá chỉ cần có thể lấy phải phá giai đan, hết thảy liền đều đáng giá. Lúc này trì kiếp lão tổ cũng truyền âm cấp trì thiên phong còn có mặt khác con lớn nhất, làm cho này rất trông giữ Lục Tiểu Thiên, dù sao hắn lần này cùng hạt âm tán nhân một trận chiến, không thể tránh được, như vậy chiến bại, tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Bất quá hắn chuẩn bị lâu ngày, hạt âm tán nhân muốn bắt hắn nhưng cũng không chuyện dễ, hắn hiện tại bất quá là nguyên anh sơ kỳ đỉnh, hạt âm tán nhân cũng mới có thể miễn cưỡng áp quá hắn một đầu, thực đợi cho hắn đột phá đến nguyên anh trung kỳ, quay đầu lại đến thu thập này hạt âm tán nhân cũng không muộn. Tóm lại, thành công thoát thân, nhiều ít vẫn là có vài phần nắm chắc, nương thạch ma ngăn trở lôi ảnh hỏa cương sa này một cái chớp mắt, trì kiếp lão tổ tốc độ tái tăng. Thân thủ về phía trước chộp tới, mắt thấy phá giai đang bất quá hơn 10 trượng xa, điểm ấy khoảng cách đối với một cái nguyên anh lão tổ mà nói, xúc tu có thể đụng, trì kiếp lão tổ trong lòng vui vẻ, hao hết tâm cơ, liền vì giờ khắc này, liền ở trì kiếp lão tổ mừng rỡ như điên đồng thời lúc này dị biến tái khởi. Kia nhìn như không có gì trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, nhìn qua như là một chỉ trong suốt tiểu hoàng, mặt trên tản ra một trận như có như không yêu lực, thế nhưng không biết khi nào xuất hiện ở tại phá giai đan phía dưới. Trong suốt tiểu viên hoàng chợt lóe, liền nâng phá giai đan, trì kiếp lão tổ thân thủ một trảo, thế nhưng bắt không trúng, này cả kinh nhất thời không phải là nhỏ, ở hắn toàn bộ tinh thần đề phòng hạt âm tán nhân thời gian, không nghĩ tới còn có mặt khác uy hiếp nhìn trộm ở bên, hơn nữa hoàn toàn không có bị hắn cùng với hạt âm tán nhân phát giác, người nào như thế lớn mật, dám động bản lão tổ linh đan. Chẳng lẽ là muốn cùng bản lão tổ hợp lại cái ngươi chết ta sống không thành? Trì kiếp lão tổ giận tím mặt, thanh âm chấn động thiên địa, ở mặt biển thượng quát khởi một trận vô hình gió xoáy, chương 828 độc bộ thành tiên, lính tôm tướng cua, Lục Tiểu Thiên cũng là lâm vào ghé mắt, hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt, thần thức tiêu hao quá độ, trên thực tế quả thật là có không ít tiêu hao, nhưng còn xa không đạt ảnh hưởng đến hắn nông nổi, trước mắt suy yếu chính là giả vờ biểu tượng thôi. Đó là trì kiếp lão tổ đám người, cũng tuyệt kế không thể tưởng tượng một cái kim đan tu sĩ, thế nhưng có thể tu ra năm đạo nguyên thần. Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, nguyên bản chính là muốn cho trì kiếp lão tổ cùng hạt âm tán nhân đã khởi đến, chỉ cần hai cái nguyên anh lão quái giao thủ, phỏng chừng nhất thời bán hội không thể chấm dứt chiến đấu, đãi đối phương hơi chút đi xa một ít, hắn cơ hội tự nhiên cũng liền đến đây, nhưng ai biết kế hoạch cản không nổi biến hóa, thế nhưng còn có người đến đây cái hoàng tước tại hậu. Liều mạng, bổn tọa nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm những nhân tộc này đến tột cùng có gì bổn sự. Một đạo ồm ồm thanh âm tự đáy biển thâm ra chấn động mà đến, bổn tọa lâu không ra động phủ, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc ở đan đạo thượng thế nhưng có như thế đại tinh tiến, tùy tiện một cái kim đan tiểu bối, cũng có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên linh đan, là yêu tộc. Kia vừa dứt lời, một đạo làm cho người ta sợ hãi yêu khí phóng lên cao, chỉ thấy kia trên mặt biển, nước biển hướng hai bên tách ra, lộ ra trung gian chỉnh tề số sắp xếp lính tôm tướng cua, này yêu hà yêu giải có khả năng có được một ít yêu tu huyết mạch, dưới nửa người đã hóa thành hai chân, chính là trên thân vẫn đang là cự tôm, cự giải đầu, thân một đôi cự ngao, một đôi ánh mắt đen lúng liếng chuyển động. Còn có một ít là trực tiếp từ bình thường yêu thú tấn giai, cũng không yêu tu huyết mạch, vẫn duy trì yêu thú nguyên hình, ở trong nước biển đi động, theo kia tách ra nước biển hiện ra thân thể. Cầm đầu yêu tu cũng chỉ là sinh có hai chân, nhưng nửa người trên vẫn duy trì tôn tộc hình thái, cả vật thể trình thâm màu lam, lưỡng chích đại ngao có chút nhân tính hóa cắm ở bên hông, nhìn qua có vài phần buồn cười, chính là cầm đầu kia yêu tu yêu khí tận trời, cũng không ai dám cười ra tiếng đến. Kia yêu tu cự đại tiền ngao duỗi ra, trong suốt tiểu hoàng không có vào ngao trong lúc đó không thấy, nguyên lai là cái yêu tu, đem linh đang giao ra đây, chuyện này liền như vậy quên đi. Trì kiếp lão tổ cảm giác được đối phương khí thế, sắc mặt khẽ biến nói, liền như vậy quên đi. Ngươi nghĩ muốn tính, bổn tọa còn không nghĩ muốn, lần này bổn tọa mới xuất quan, đang cần vài người tộc đánh bữa ăn ngon. Khi yêu tu ngữ khí có chút càng rỡ nói, con nhóm, đồ chỗ ngồi này trên đảo nhân tộc, bổn tọa thật to có phần thưởng. Yêu tu quát chói tai một tiếng, thân thể chấn động, dưới chân phân ra một cổ sóng biển, cành hoa không ngừng lên cao trong nháy mắt liền đã đạt tới hơn 10 trượng độ cao, chống đỡ yêu tu thăng tới giữa không trung, yêu tu đạp lãng mà đến, đúng là không chút nào thoái nhượng. Hạt âm lão quái, đồ vật này nọ đã rơi vào này yêu tu tay, xem ra chúng ta hai cái tạm thời là không cần cãi, thả bắt này yêu tu nói sau. Trì kiếp lão tổ âm trắc trắc nói, tự hồ vừa rồi hạt âm tán nhân theo sau lưng tập kích với chuyện của hắn chưa bao giờ phát sinh vậy, cũng tốt, gây đại phòng, người ta thân là nhân tộc, há có thể theo đuổi này yêu vật làm hại một phương. Hôm nay lão phu liền cùng bân cướp đường hữu cùng nhau, hội một hồi này yêu vật. Đi! Hạt âm tán nhân thân thủ một lóng tay, kia màu đỏ tiểu đao hóa thành ánh lửa lưu ảnh, phách thông mà chém, nhưng thật ra thật lớn khẩu khí, sẽ không biết ngươi này tiểu đao hay không có ngươi khẩu khí vậy ngạnh. Yêu tu hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy nó như thế nào động tác, tả ngao vung lên, không tránh không né, lập tức nghênh hướng hỏa hồng tiểu đao, thương. Giống như kim thạch giao kích, hiện ra ra đại lượng hỏa hoa, hạt âm tán nhân lắp bắp kinh hãi. Này yêu tu thân thể thế nhưng cường hãn tới rồi như vậy trình độ, trực tiếp ngạnh hám hắn thông linh hỏa vân đao cũng không rơi hạ phong, này yêu thực lực không giống, trì kiếp đạo hữu, còn không ra tay. Hạt âm tán nhân cấp kia cự đại lực phản chấn đắc thấy hoa mắt, vội vàng quát lớn, này yêu bên ngoài tầng này giáp trụ quá mức cứng rắn, người ta hai người trước cùng với du đấu một phương, trước không cần vội vã cùng nó đánh bừa, nhìn xem này nhược điểm ở đâu, trì kiếp lão tổ lấy ra một chỉ cẩm sắc tiểu túi. Tiểu túi di động với trong tay, túi khẩu mở rộng ra, bên trong một cổ âm phong quán ra, vù vù dư vang. Nguyên bản trời quang nhật lệ, lúc này như hóa cuối mùa thu. Âm phong gào rít giận dữ, sóng biển sắp xếp thông, yêu tu quát chói tai một tiếng, trên người kia đại ngao liên huy, từng đạo cự đại ngao ảnh bài sơn đảo hải, nghênh thông mà đánh, hướng kia cẩm sắc tiểu túi tiễn đi. Hạt âm tán nhân không hề chần chờ, liên tiếp đánh ra mấy đạo lôi ảnh hỏa cương sa. Hai cái nguyên anh lão quái cùng kia yêu tu ở không trung đại chiến, phía dưới hàng trăm yêu hà yêu giải theo trong biển như dẫm trên đất bằng, hướng trên đảo đánh sâu vào lại đây, cầm đầu kia hình thể dị thường thô to, chừng mấy trượng lớn nhỏ màu lam yêu hà đỉnh nhất khỏa cự đại phân tươi ngon mọng nước châu. Vọt tới trên bờ đến, kia tách ra mặt biển, mới chợt khép lại, mau bỏ đi. Trước mắt này đó yêu thú đều có kim đan cấp thực lực, đê giai đúng là một chỉ cũng không. Chu Tiêm Vũ Ý Bảo Lục Tiểu Thiên, La Bình Nhi hai người triệt thoái phía sau, những người khác cũng đều đem hai người hộ ở bên trong. Chu Tiêm Vũ cùng kia Trì Thiên Phong đồng thời thả ra một chi lệnh tiễn ở không trung nổ tung, biến thành một đoàn cự đại đẹp đẽ màu đỏ vần sáng. Nhưng lệnh tiễn nổ tung một cái chớp mắt, trên đảo đồ vật này nọ hai bờ sông, đại lượng tu sĩ hướng bên này vọt tới, mấy trăm kim đang lính tôn tướng cua, lực phòng ngự kỳ cao, tự hồ là trong biển một chi dị tộc. Bình thường kim đan tu sĩ khó có thể phá này phòng ngự, chỉ dựa vào trước mắt này hơn 20 người tuyệt đối là ngăn không được, hộ ta đến mặt sau đi. Lục Tiểu Thiên mới không để ý Trì Thiên Phong, Chu Tiêm Vũ những người này che ở phía trước, trực tiếp hướng La Bình Nhi nói, ân. La Bình Nhi lên tiếng trả lời, bất quá nói lý ra, cũng âm thầm trốn truyền âm nói, phu quân, ngươi tình huống tới cùng như thế nào, ta không sao. Các loại kia hai cái nguyên anh lão quái cùng yêu tu đi xa một ít nói sau. Lục Tiểu Thiên hồi phục nói, vô luận là trì kiếp lão tổ, hạt âm tán nhân, vẫn là kia yêu tu, tất nhiên cũng không nguyện ý bọn họ cái loại này cấp bậc đại chiến lang đến gần phía dưới đồ tử đồ tôn, theo chiến sự phát triển, khẳng định hội chuyển dời đến nơi khác, chỉ cần thoát ly kia lưỡng chích nguyên anh lão quái tầm mắt, thoát thân bất quá là dễ dàng. La Bình Nhi nhãn tình sáng lên, chẳng qua rất nhanh lại lo lắng nói, kia hai cái nguyên anh lão quái rõ ràng đề phòng chúng ta, hiện tại tình thế lại như vậy hỗn loạn, phu quân ngươi có hay không nắm chắc, ở La Bình Nhi trong ấn tượng, Lục Tiểu Thiên có một chỉ hạo âm hồ, bên trong âm ly băng vụ lợi hại phi thường, bình thường kim đan tu sĩ hoặc là kim đan cấp yêu thú căn bản khiêng không được. Cực Nhạc đảo chủ lúc trước mai phục mãn đàn đó là bị Lục Tiểu Thiên dùng âm ly băng vụ đều đánh chết, chính là lúc trước vây khốn Lục Tiểu Thiên kim đan cấp yêu mãn cũng bất quá là hơn 10 chỉ. Trước mắt riêng là này thế tới rào rạc yêu hà, yêu giải liền đạt tới mấy trăm chỉ nhiều, huống chi hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ môn đồ đang ở hướng bên này tới rồi, trước mắt tuy rằng còn đã bị bọn họ bảo hộ, chỉ khi nào bọn họ trốn đi, này đó vẫn hộ vệ ở bên tu sĩ liền vị tất tốt như vậy nói chuyện. Về phần này chưa xong, toàn bộ khai hỏa hóa lính công tướng cua, lại sẽ không theo bọn họ vô nghĩa, đụng phải chỉ có khổ chiến một cái lộ. Nói ngắn lại, trước mắt địch nhân nhiều lắm, Lục Tiểu Thiên cùng nàng thực lực cũng không tính nhược, chỉ khi nào tình thế không ổn, muốn lao ra đi cũng là kiện cực kỳ khó xử chuyện. Chương 829 độc bộ thành tiên, tình thế hỗn loạn, đến lúc đó thử một lần liền biết, đứng ở nơi này, vô luận là kia trì kiếp lão quái vẫn là hạt âm tán nhân, cũng không khả năng cấp chúng ta kết anh cơ hội. Lục Tiểu Thiên âm thầm lắc đầu nói, đó là La Bình Nhi, đến bây giờ liền đã đạt tới kim đan trung kỳ, tu luyện thiên phú cũng tuyệt kế không kém, có lẽ đến kim đan hậu kỳ thời gian cũng sẽ không quá dài, nếu là vẫn bị hai cái nguyên anh lão quái đè nặng, chẳng phải là đánh mất cơ hội. Trước mắt loại này cục diện, cũng không phải là nghĩ muốn có liền có. Nguyên bản Lục Tiểu Thiên còn cảm thấy được sự tình khả năng lộng tạp, chính là hiện tại tình hình xem ra, tự hồ so với đoán trước chúng còn muốn tốt hơn vài phần. Kia Lam Tôn yêu tu thực lực tuyệt cường, ở không trung lấy một địch hai còn không rơi hạ phong, khi thì động thủy, khi thì phi thiên, một đôi tôm ngao liền địch ở hạt âm tán nhân hỏa hồng tiểu đao, cùng với trì kiếp lão tổ U Giảng Côn. Thường thường kia tôm yêu tu thân thượng lam quang chớp động, còn có thể ẩn nấp bộ dạng giống như trống rỗng ở không trung biến mất, tuy rằng không phải thật sự biến mất, bất quá loại này thần dị pháp môn nhưng cũng làm cho Lục Tiểu Thiên thấy hết hồn. Loại này nguyên anh tu sĩ thủ đoạn chính là viễn siêu hắn tưởng tượng, đối mặt này tôm yêu tu, hắn đó là có bức vương pháp dực, cũng vô cùng có khả năng dừng ở đối phương trên tay. Bất quá cũng may hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ cũng không là dịch dư hạng người, mỗi lần yêu tu ẩn hình, hạt âm tán nhân sẽ gặp đánh ra đại lượng lôi ảnh hỏa cương sa, mà trì kiếp lão tổ kia cẩm sắc tiểu túi lỗ hổng đại trương, bên trong đại lượng hắc đinh đánh ra, như cùng phong mưa rào, không dùng được bao lâu, tôm yêu tu đã bị công kích sẽ gặp bị bắt hiện ra nguyên hình. Mà lúc này tự trong biển sát ra này đàn lính tôm tướng của một đường đấu đá lung tung lại đây. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa công kích bên trong tự thành chương pháp, Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi. Xem ra cổ nhân vân một người đắc đạo, gà chó lên trời quả nhiên không có sai. Bình thường kim đan yêu vật tuyệt không về phần sẽ có này phân linh trí, Lục Tiểu Thiên dĩ vãng ở Đan Vương thành ngoại hải đánh chết kim đan cấp yêu vật số lấy vạn kế, nhưng linh trí lại hãn hữu có thể cùng trước mắt này đàn lính tôn tướng cô đánh đồng. Đại đa số kim đan yêu vật đều bị vây mông muội kỳ, linh trí chưa khai. Mà tu luyện thành công nguyên anh cấp yêu vật, trừ bỏ cực cá biệt trí lực rất thấp dị chủng, đại đa số linh trí đã không ở dưới nhân tộc, này đó lính công tướng của luận cập chiến lực, có lẽ còn không bằng Lục Tiểu Thiên lúc trước ở Đan Vương thành ngoại hải đụng tới một ít cửu giai yêu vật, nhưng bởi vì kia tôm yêu tu đắc đạo, mở linh trí, này đàn lính công tướng của đi theo kia tôm yêu tu, mưa dầm thấm lâu, cũng đã bị nhất định cảm hóa. Linh trí đã không thể so sánh nổi. Lúc này này đó tôm yêu giải yêu phối hợp lại, chiến lực rất mạnh, cầm đầu kia chỉ cửu giai yêu giải chiến lực pha cao, bình thường đang nguyên pháp khí thậm chí không thể công phá này sát ngoài, chỉ có thể lưu lại một điểm màu trắng ấn ký. Kia thanh sắc yêu giải tốc độ lại mau, thô lớn lên cua chân ngang liền tới rồi hơn 10 trượng có hơn, có một ly trì thiên phong không xa kim đan tu sĩ thậm chí còn không có tới kịp bay vút lên tới không trung, liền bị kia yêu giải trực tiếp dùng cự đại tiền ngao chặn ngang giáp thành hai đoạn, còn có một người đó là bay đến giữa không trung. Có một chỉ cửu giai yêu hà cũng trực tiếp theo mặt đất nhảy đánh dựng lên, bấm người nọ hai chân. Này đó đáy biển yêu vật dù sao vẫn là không hề chừng chỗ, tuy rằng công kích cường đại, không bằng nhân tộc tu sĩ thủ đoạn tới quỷ dị hay thay đổi. Hơn nữa đại đa số kim đan cấp hải yêu thú cũng vô pháp phi tới không trung. Này đàn súc sinh cũng có đủ không đến thời điểm. Trì Thiên Phong đám người phi tới không trung sau, nghĩ mà sợ mắng vài câu, lúc này Tăng Diêu còn chưa lại đây. Mới vừa rồi bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa ăn thiệt thòi, liền xem như thế, cũng là lưỡng chết một thương. Phía dưới yêu hà cùng yêu giải nhiều lắm, Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi triệt phải nhanh nhất, đã sớm phi đằng tới rồi giữa không trung, cũng không có cùng này đó tôm yêu, cua yêu tiếp ra trận trượng. Hắn lực chú ý cũng vẫn hai cái nguyên anh lão quái cùng tôm yêu tu trên người, này đó kim đan cấp yêu vật cùng Trì Thiên Phong, Chu Tiêm Vũ đám người kích đấu hấp dẫn hắn không được chú ý. Chẳng qua kia tôm yêu tu ở không trung một số gần như ẩn thân công phu nhưng thật ra làm cho Lục Tiểu Thiên phát lên một trận cảnh giác. Loại này thủ đoạn nhưng thật ra có chút cùng loại dĩ vãng hắn ở Hỗn Nguyên Đạo Tàng trung đụng tới cái loại này tôm yêu. chính là hai người thực lực không thể so sánh nổi, căn bản không có thể sánh bằng tính. Đột nhiên, trên mặt có chút thấp lạnh ý, trên bầu trời thế nhưng phiêu khởi một trận mưa phùn, Lục Tiểu Thiên thần thức nguyên bản để lại phải cực xa, lúc này bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, tự hồ có đại cổ yêu khí đánh úp lại, mà tập kích phương hướng đều không phải là bọn họ này một đội, mà là tiếp viện tới được kia địa u cốc tu sĩ. Không đúng, nếu lấy này đó tôm yêu cùng cua yêu linh trí, đã xa xa vượt qua bình thường yêu vật, tất nhiên có thể nghĩ đến nhân tộc tu sĩ có thể phi thiên độn địa, mà bọn họ làm hải yêu thú, cũng không ngự khí đi trống không bản lĩnh, một khi đã như vậy lại như thế nào hội hùng hổ đánh tới, lại phát không trúng. Này đó yêu vật còn có khắc phục binh, Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, lập tức cùng La Bình Nhi truyền âm, quả nhiên, Lục Tiểu Thiên vừa dứt lời, La Bình Nhi trong lòng đang có chút kinh nghi chưa định, một cái nhìn lại, khi tiếp viện tới được nhân tộc tu sĩ trung bỗng nhiên một mảnh người ngã ngựa đổ, hơn 10 danh kim đan tu sĩ còn chưa phản ứng lại, tiêu ra máu sái không trung, chỉ thấy một đám trên lưng mang theo hai cánh tôm yêu ở công kích sau hiện ra nguyên hình, cũng đã nhảy vào đến tiếp viện tới được kim đan tu sĩ trung, thật là lợi hại yêu vật. La Bình Nhi chỉ tự nhiên là này đó yêu vật tâm cơ, thế nhưng còn ở nơi này đánh cái mai phục, lúc này tôm yêu tu cùng trì kiếp lão tổ, Hạt Âm chân nhân đã đánh phải loạn xị bát nháo. Đó là vận dụng linh mục thuật, cũng chỉ có thể nhìn đến một chỉ thâm màu lam, chiều cao đạt hơn 10 trượng cự đại tôm yêu bản thể ở không trung một trận chiến, cùng trì kiếp lão tổ hai người theo bầu trời đánh tới hải lý, lại đánh tới bầu trời. Đó là cách nơi này đã có hơn 10 dặm xa, bởi vì ba tên nguyên anh cấp lão quái động thủ, kích khởi sóng biển vẫn đang giống như sóng thần, hướng tới hải đảo điên dũng lại đây, nhìn lại một cái, kia ba tên nguyên anh cấp lão quái thân ảnh đã ở trăm dặm có hơn, kia tôm yêu tu nhưng thật ra hảo bổn sự, lấy một địch hai còn không rơi hạ phong, gây đại phòng, so với trực tiếp làm cho Hạt Âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ tranh chấp hiệu quả tốt lắm nhiều lắm, trước mắt trên đảo thế cục lại bị này đó lính tôm tướng cua giảo phải long trời lỡ đất, lúc này không đi, càng đãi khi nào, đi. Lục Tiểu Thiên đối với La Bình Nhi khẽ quát một tiếng, liền phải hướng tà lý lao ra, chẳng qua bóng người nhoáng lên một cái, một người đã chờ chắn hai người trước mặt, đúng là Trì Thiên Phong, lúc này chính vẻ mặt cười lạnh nhanh theo dõi hắn, đã sớm biết ngươi phải phá rối, thức thời chạy trở về đi, đừng bức lão tử thu thập ngươi. Trì Thiên Phong ngoài miệng tuy là như vậy nói, trong lòng cũng ước gì Lục Tiểu Thiên xúc động một ít, hắn hảo danh chính ngôn thuận xuống tay, nếu không cũng không đủ lý do, thực đêm này luyện đan sư thế nào, phụ thân phỏng chừng cũng sẽ không buông tha hắn. Đạo hữu đã gia sư mời đến khách quý, không bằng các loại gia sư trở về sau, hướng gia sư chào từ biệt, nói vậy gia sư cũng sẽ không đồng ý, nếu là như vậy đi không từ giả, gia sư trách tội hay không, thiếp thân chính là chịu trách nhiệm không dậy nổi đâu. Chu Tiêm Vũ cũng chặn hai người mặt khác một bên đường đi.